vị này tên tuổi cực lớn Dương Thiên Hộ, tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy ở chung, đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Các ngươi có lẽ có đủ loại nỗi khổ tâm, nhưng làm sai liền phải nhận phạt. Dương Ngục buông xuống bát đũa, bần đạo các loại, nhận phạt. Dự pháp lão đạo thở dài, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi cũng không cần cảm thấy oan uổng, các ngươi, dù không tự mình tham dự phục sát, nhưng tại trang viên này bên trong thiết hạ pháp đàn, vốn cũng có lấy, vì bọn họ đoạn hậu tâm tư tại. Đơn chung trà lên bát uống một ngụm, Dương Ngục thản nhiên nói, có nỗi khổ tâm, không có nghĩa là liền tình có thể hiểu. Kia pháp đàn sương mù, để hắn đều ngửi được khí tức nguy hiểm, giả thiết không phải hắn đuổi theo, mà là thụ trọng thương Kỳ Cương, chỉ sợ liền muốn ngõm tại đây. Việc này, trong lòng của hắn tự nhiên có một cân đòn, mặc cho đại nhân xử trí. Dự pháp lão đạo liếc mắt cổ cũng giống như ngồi, mặt không thay đổi hai cái sư đệ, cùng đầy mặt ngây thơ vân tước, lại là thở dài. Hắn biết, vị này Dương Thiên Hộ đã không có trực tiếp ra tay, kia tất nhiên là có sự tình muốn nhóm người mình đi phối hợp. Loại này người là giao thớt, ta là thịt cá cảm giác không dễ chịu, nhưng hắn cũng không biện pháp gì. Cái này mình nếu là đi, bọn này khờ hàng, chẳng lẽ không phải muốn bị ăn xương cốt, đều không thừa. Xử trí như thế nào, kia là nói sau. Dương Ngục khoát khoát tay, nhìn thẳng lão đạo này, hỏi. Ta nghe nói, Phật đạo hai nhà chân tu, đều tuân thủ nghiêm ngặt tam quy năm giới, nhưng có việc này. Hắn còn nhớ kỹ kia Lạng Kha tự lão hòa thượng Tuệ An từng nói qua cầm giới. Mấy năm này trong bóng tối hắn cũng không ít lần nghe nói qua tương tự thuyết pháp, chỉ là thuần túy Phật đạo hai nhà người, quá khó tin. Giới sắc hòa thượng đến cùng tuổi trẻ, hiểu được cũng không phải là rất nhiều, lần này gặp được những đạo sĩ này, tự nhiên là hữu tâm chính thực. Người xuất gia, thụ trọng cầm giới. Dự pháp lão đạo thần sắc có chút vi diệu, đoán được Dương Ngục muốn hỏi thăm cái gì, có chút trầm ngâm về sau, trả lời. Bất quá, cầm giới khó khăn, ở chỗ đi, cũng ở chỗ tâm. Đi còn dễ nói. Tuân thủ nghiêm ngặt giới luật hòa thượng đạo sĩ không phải số ít, nhưng chỗ khó, ở chỗ tâm. Tâm, Dương Ngục nhai nuốt lấy lão đạo lời nói, trong lòng như có suy nghĩ. Luận việc làm không luận tâm trên đời không người hoàn mỹ. Nhân sinh tại Hồng Trần, tự có tất cả các loại dục niệm, lấy tâm cầm giới, như bắt giới, đều thủ, cái này chỉ sợ đã không phải người, mà là tiên Phật. Có cường đại năng lực tự kiềm chế người, chớ nói bắt giới, chính là lại nhiều giới luật, cũng có thể tuân thủ, nhưng tâm. Lại không phải đơn giản như vậy. Ai có thể khống chế mình tâm? Đại nhân nói đúng lắm, nhưng chúng ta người xuất gia, chỗ truy tìm, liền là tâm linh yên ổn. Dự pháp khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau lại nói. Dựa vào nhà ta tổ sư lời nói, người muốn thành tựu tiên Phật, cầm giới là tất nhiên muốn đi quá trình, đáng tiếc lão đạo ngu dốt, đến bây giờ, cũng không dám nói. Nhưng cầm thủ một giới, chớ đừng nói chi là bát giới cảnh giới. Muốn thành tiên Phật, nhất định phải bát giới đầy đủ. Dương Ngục nhíu mày. Lời tương tự, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, chính là truyền thuyết bên trong tiên Phật, cũng không mấy cái có thể làm được cái này giống như cảnh giới A. Chỉ có lực lượng mà vô tâm tính cảnh giới, đây tính toán là cái gì tiên cùng Phật? Dự pháp lão đạo bình tĩnh đáp lại. Dựa vào lão đạo nhìn, trong truyền thuyết cái gọi là tiên cùng Phật, cũng chỉ là so chúng ta đi càng xa một chút phàm nhân thôi, không tính là điển tịch bên trong chân chính tiên cùng Phật. Có chút ý tứ, Dương Ngục lại có chút xem trọng lão đạo này. Hắn võ công lơ lỏng, khí huyết cũng suy bại, có thể thấy được giải cũng không tục, không tính là chân tu, nhưng cũng là cái chân đạo sĩ. Điểm này, so với hắn hai cái sư đệ, ngược lại là mạnh không ít. Ta Ma Vân môn tuy chỉ có hơn 700 năm, nhưng tổ sư có lưu ban cho, môn bên trong đạo tạng cũng có một chút. Lão đạo xuất gia hơn 70 năm, duy nhất có thể tự đắc chỗ, liền là đọc thuộc lòng đạo tạng. Diệu pháp lão đạo hơi có chút tự đắc, đọc thuộc lòng đạo tạng, đối với một cái đạo sĩ tới nói. Mấy không thu gì nho sinh học giàu năm xe, gặp hắn bộ dáng này, Dương Ngục nhẹ chụp mặt bàn. Nói tiếp, đạo tạng có lời, tất cả các loại tu hành, cầm giới thứ nhất, Phật đạo bắt giới, kỳ thật không sai biệt lắm, rốt cuộc, ta đạo gia càng thêm lâu dài, Phật gia có nhiều tham khảo cũng chưa chắc có biết. Nói điểm chính, Dương Ngục trừng mắt liếc hắn một cái, khụ khụ, dự pháp lão đạo bị sặc ở, gặp Dương Ngục sắc mặt khó coi, lúc này mới thu liễm một chút, nói, dựa vào nhà ta tổ sư lời nói, đạo quả. Là thiên tinh túy, thành đạo chi cơ, cầm giới, thì là thông hướng tiên Phật con đường. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, đây chỉ là nhất gia chi ngôn, lão đạo sống hơn 70 năm, cũng chưa từng thấy qua người mang đạo quả. Hai người một hỏi một đáp, nói thẳng nói mặt trời lên cao. Dự vân, vân tước bọn người quả thực có chút ngồi không yên, nhưng lại không dám tự tiện rời đi, hai cái lão đạo còn tốt, vân tước lại là càng phát ngồi không nổi nữa. Mắt thấy mặt trời lên ba sào. bận bịu gọi thu thập gia đình, dặn dò bọn hắn nhiều ngồi một chút đồ ăn, hắn quả thực đói chịu không được. Từ rạng sáng đến hoàng hôn, hai người trò chuyện kéo dài đến cả ngày, tới về sau, chớ nói Vân Tước, chính là còn lại hai cái lão đạo cũng đều ngồi không yên. Nhìn một cái chân trời ráng đỏ, trầm mặc cả ngày Diệu Vân lão đạo mở miệng. Dương đại nhân, sắc trời đã tối, nếu có cái gì lời nói, ngày mai lại nói, được chứ? Sư đệ, tự đi chính là. Vì huynh cùng Dương đại nhân mới quen đã thân, chính là cầm đuốc so dạ đàm lại như thế nào? Diệu pháp lão đạo hình như có không vui. Sắc trời không còn sớm, mấy vị sớm nghỉ, ngày mai rồi nói sau. Dương Ngục yên lặng, cũng không thèm để ý Diệu Vân lời nói lạnh lẽo cứng rắn, ra hiệu mấy người tự tiện, mình thì tùy ý tìm một gian khách phòng đi vào, dặn dò mấy người, vì hắn nấu nước. Vân Tước như được đại xá. Vị này thiên hộ đại nhân khí thế thật sự là nặng nề, một ngày này, quả thực dày vò không được. Sư huynh, ngươi không khỏi cũng quá không có cốt khí. Trở ra sân nhỏ không muốn, Diệu Vân lão đạo đã là thực sự nhịn không được, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cốt khí. Diệu pháp lão đạo lắc đầu, không muốn nói cái gì. Một cái khác lão đạo ngược lại dường như suy nghĩ minh bạch, thật dài cúi đầu, tay áo rủ xuống đất. Vất vả sư huynh, giữa chúng ta, nói cái gì vất vả hay không? Diệu pháp lão đạo đỡ dậy sư đệ, nhìn về phía Diệu Vân, nghiêm mặt nói. Vì huynh suy đi nghĩ lại, vẫn là muốn để ngươi về núi, tổ sư đường bên trong bài vị, cũng nên lao một chút. Sư huynh muốn đuổi ta đi. Diệu Vân trong lòng lột bột một tiếng, ngữ khí lập tức mềm nhũn ra. Sư đệ chỉ là nhất thời tức không nhịn nổi. Sư huynh, chúng ta lần này xuống núi, là vì cầu sinh, không phải là vì muốn chết. Gặp hắn nhận lầm, Diệu pháp mới thở dài. Nhập thế liền có nhập thế quy củ, chính như chúng ta không tài không có lương thực, bị quản chế tại Vu Vong Hải đồng dạng, lực không bằng người lại bị bắt được chân đau, cúi đầu lại như thế nào đâu. Sư đệ minh bạch. Diệu Vân hít sâu một hơi, vừa thẹn lại tàm. Đáng thương sư huynh, tuổi đã cao, còn muốn thụ giống như cái này, làm nhục. Nói cái gì làm nhục? Diệu pháp lắc đầu. Hắn có thể dừng tay, chúng ta liền phải cảm nghiệm hắn ân. Ngươi lại nghĩ lại ngẫm lại, như môn bên trong mất đi chúng ta ba người, nên cỡ nào hạ tràng. Diệu Vân sợ hãi cả kinh. Ma Vân môn tổng cộng cũng bất quá hơn 20 người, đây là tính đến Vu Vong Hải phụ tử, như không có bọn hắn. Sư huynh, vị này Dương đại nhân lưu lại chúng ta, chỉ sợ là bởi vì Vu Vong Hải. Một cái khác lão đạo lại mở miệng. Phải hay không phải, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệu pháp lão đạo than thở một tiếng, rời đi. Mấy người còn lại yên lặng đuổi theo, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, chỉ cảm thấy dưới núi quá mức dày vò, mặc dù có thể mạng sống, nhưng còn xa không có trong núi thanh nhàn tự tại. Nếu là không có trận này đại hạn, cầm giới, ngâm tại nóng hổi dược dịch bên trong, Dương Ngục trong lòng vẫn từ tiêu hóa lấy từ Diệu pháp lão đạo chỗ thu hoạch tình báo tin tức, hắn bên trong quan trọng nhất, liền là cầm giới. Ma Vân môn đương nhiên sẽ không sao lục phiến môn công văn kho tình báo càng toàn, nhưng cái sau lớn mà tạp, cái trước tiểu mà thuần túy, có quan hệ với đạo gia bí ẩn, tự nhiên là cái trước càng thêm tường tận. Cầm giới, nên làm sao cái cầm pháp, hàng phục mình tâm. Dương Ngục ý niệm trong lòng phun trào. Thân là một cái luật học sinh, hắn tự nhận vẫn là tuân thủ luật pháp, chỉ là, cái này cầm giới, cầm chính là sắc giới, sát sinh, giận dữ. Tại hắn ấn tượng bên trong, đây là nhân chi bản tính, này làm sao cầm. Cầm giới, Phật, nói hai nhà chỉ sợ là có bí truyền biện pháp tại, lần sau gặp lại đến giới sắc, ngược lại là muốn nói bóng nói gió một hai, rốt cuộc, cách khác hiểu giới sắc. Sau một hồi lâu, Dương Ngục lắc đầu, đem tất cả các loại suy nghĩ tạm thời đè xuống, nuốt mấy hạt kim hạt đậu, hạt mắt tĩnh tâm. Tiến vào bảo thực chi đỉnh bên trong, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Ôm, u ám bảo thực chi đỉnh bên trong, lóe ra tia sáng yếu ớt, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhìn như tạp nhạp bày ra, kỳ thực giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, một bộ phận vây quanh chín trâu hai hổ thực đơn, một bộ phận lẫn nhau bảo đoàn. Trấn Tà Ấn cùng Tử Kim Thôn sát bảo hồ lô dựa vào khôi tinh vị giai đồ chậm chậm xoay tròn, Long Uyên kiếm cắm ngược ở một góc, thanh lãnh cao ngạo, khoảng cách nó lân cận. Chỉ có kia một ngụm thanh long yển nguyệt đao, mới được đến Ma Vân lệnh núp ở một góc, ánh sáng ảm đạm, cung luyện hóa về sau, lại không ánh sáng dung kim luyện thể dựa vào rất gần. Còn lại cấp bậc hơi thấp nguyên liệu nấu ăn, cơ hồ đều bị đặt ở nơi hẻo lánh, tựa như nguyên liệu nấu ăn ở giữa, cũng có được nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, tích xúc năng lượng. Nhìn qua rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, Dương Ngục trong lòng tính toán, tay phải bên trong không gian giới chỉ mặc dù không lớn, nhưng có thể tùy thân mang theo không ít thứ. 10 ngày truy đuổi bên trong, bảo thực chi định tích xúc năng lượng bước chân cũng không có dừng lại. Theo hắn nuốt vào kim đậu tiêu hóa, đã tiếp cận chứa đầy, nhiều nhất sau nửa đêm, hắn liền có thể lại lần nữa luyện hóa một kiện nguyên liệu nấu ăn. Ta vừa từ đột phá bốn quan, chưa củng cố, chín trâu hai hổ luyện hóa có thể hoãn một chút, Dương Kim luyện thể, Ma Vân lệnh, cũng là đồng lý. Trong lòng tự nói, Dương Mục cầm chiếc kia Thanh Long Yển Nguyệt đao. Bốn quan về sau, hắn đã nhân cô động chân cương, một môn hoàn chỉnh lại cường hoành chân cương tu luyện chi pháp, là trước mắt hắn cần có nhất. Những ngày này bôn ba, tay hắn bên trong ẩn chứa chân cương tu luyện pháp nguyên liệu nấu ăn, quả thực không phải số ít. Bách Độc Lão Tổ xa trượng, Tiêu Thanh Phong trường kiếm, Tề Long Sinh đại đao, vân vân loại hình, nhưng hắn tự nhiên càng thêm hướng vào cái này miệng Thanh Long Yển Nguyệt đao. Thanh đao này giá trị, có thể nói cực cao, chẳng những có thượng thừa đao pháp Thanh Long Cửu Sát, thượng thừa duy đoán vũ khí pháp, thượng thừa thổ nạp Thanh Long trải qua, còn có nhân ngộ ra bất bại thiên cương thượng thừa nội luyện pháp Thanh Long chân cương. Chỉ là, lão Trương gia tiện nghi, cũng không tốt chiếm a. Trong lòng hiện ra ý niệm, Dương Ngục mở mắt ra, không hề chậm trễ chút nào, lấy ra chưởng bên trong không gian giới chỉ bên trong kim hạt đậu, bắt đầu nuốt. Ông, chưa bao lâu, Dương Ngục từ tắm thuốc thùng bên trong đứng dậy, lau sạch sẽ, khoác lên y phục, khoanh chân ngồi tại trên giường, có lưu vừa phân tâm nghĩ gọi Hoạt Tử Nhân hộ vệ. Một trái tim, lại lần nữa chìm vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Luyện hóa, Thanh Long Yển Nguyệt đao. Phải chăng luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, Thanh Long Yển Nguyệt đao? Đúng. Rầm rầm. Một hỏi một đáp ở giữa, bạo thực chi đỉnh bên trong hào quang đại phóng, kia một ngụm yên lặng như tử vật Thanh Long Yển Nguyệt đao đột ngột hiện ra lăng lệ đến cực điểm phong mang, đẩy ra mảng lớn nguyên liệu nấu ăn. Hóa thành một đạo mũi nhọn tuyệt thế, chém về phía Dương Ngục. Hô, Dương Ngục trong lòng trầm tĩnh, mặc cho phong mang gần người. Bốn phía quang ảnh lại lần nữa biến hóa, phong mang như nước giống như đem hắn bao phủ hoàn toàn, hắn ngưng thần quan sát, liền thấy ánh sáng trắng nhảy vọt ở giữa, một phương sinh động như thật tràn cảnh cấp tốc rút ngắn. Mặt trời, trời cao, dãy núi, rừng rậm, bình nguyên, ruộng lúa mạch. Trong chớp mắt, quang ảnh đấu chuyển, rơi vào ruộng lúa mạch trước đó, kia là một chỗ thôn lạc nho nhỏ. Hắn bên trong căn phòng nghiễm nhiên, có gà gáy chó sủa, có đứa bé chơi đùa. Hô, bước ra một bước, giống như thời không biến hóa. Dù là đã không phải lần thứ nhất luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, đứng ở thôn trước, Dương Ngục vẫn còn có chút kinh dị. Nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, tự nhiên không phải thời không xuyên qua, trước mắt đây hết thảy, là lưu tồn ở nguyên liệu nấu ăn phía trên, trước chủ là cường liệt nhất tinh thần lưu lại biến thành chi huyễn cảnh. Càng là chân thực huyễn cảnh, liền đại biểu cho nguyên liệu nấu ăn trước chủ tinh thần càng dày đặc. Chân thật như vậy, cuối người, bắt bóp một cái bùn đất, cảm thụ được bùn đất cùng cỏ cây hoa văn cùng hương vị, Dương Ngục trong lòng hơi rung. Không phải bất luận cái gì huyền cảnh, đều có thể đạt tới cùng ngoại giới cung cấp qua hiệu quả. Trước mắt mảnh này ruộng lúa mạch, thôn trang chân thực cùng tinh tế tỉ mỉ, đủ tại hắn những năm này kinh lịch huyền cảnh bên trong xếp hạng trước ba, cái này còn bao gồm chín trâu hai hổ. So với Ký Long Sơn lưu lại càng làm thật hơn thật nhiều. Chậm rãi đi vào thôn trang, hết thảy trước mắt đều chân thực. Gà vịt chim muông, heo chó dê bò, lui tới lao động nông dân, trước cửa rửa mặt phụ nhân, vui đùa ầm ĩ ngoan đồng, mọi chuyện đều tốt giống như thật tồn tại. Mà hắn, thì giống như là một sợi u linh, người du đảng, quan sát đến. Chưa bao lâu, Dương Ngục dừng bước lại, nơi này, cơ hồ đã xuyên thôn mà qua, trước mắt của hắn, là một phương bùn đất ép liền, chừng mấy trăm trượng rộng lớn luyện võ tràng. Trận bên trong, có một gian phòng ốc, ngoài cửa giá binh khí rút đao súng kiếm kích, 18 thanh vũ khí đều có. Nhìn xem một màn này, Dương Ngục trong lòng dâng lên một vòng cảm giác quen thuộc, dù Phượng Tiên diễn võ trường. Dương Ngục trong lòng hơi động. Trước mắt một màn này, cùng Thanh Châu thành dụ Phượng Tiên nơi ở, chẳng lẽ không phải 10 phần 10 tương tự. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt của hắn đã rơi vào diễn võ trường một bên, khoảng cách căn phòng cách đó không xa. Nơi nào, có một người mặc quần áo đỏ tiểu nữ hài đang đánh quyền, nàng rất chân thành, nhất quyền nhất cước, đều có chân pháp, nàng xem ra bất quá 3-4 tuổi bộ dáng. Nhưng quyền cước phía dưới, thế mà liền có tiếng vang lanh lảnh. Miệng của nàng bên trong hô quát, đâu ra đấy luyện, bím tóc đuôi ngựa nâng lên hạ xuống. Sách, chỉ huy sứ khi còn bé, cũng thật đáng yêu. Nhìn xem non nớt như búp bê giống như cấp trên, Dương Ngục trong lòng buồn cười. Chậm chạp tới gần, mới nhìn thấy căn phòng về sau, có cái ốm yếu lão nhân, nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng. Cái này lão bộ xương người cực lớn, nhưng toàn thân trên dưới lại không nhiều ít thịt, thỉnh thoảng ho khan, đây là bị trọng thương. Tại trên người ông lão, hắn cảm nhận được già nua cùng dáng vẻ già nua, to lớn đau xót phía dưới, hắn đã rất khó giữ vững tinh thần, đây không phải bình thường thương thế. Đáng tiếc huyễn cảnh bên trong, thông u không cách nào thi triển, nếu không, hắn ngược lại là có thể nhìn xem lão gia tử này bị cái gì tổn thương. Ai, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Trong phòng bận rộn cơm canh lão phụ nhân sát tay chạy ra, miệng đầy phàn nàn. Thừa dịp hiện tại thanh tĩnh thời gian còn nhiều, chỉ điểm một chút tiểu phụng tiên. Lão nhân cười nói. Nàng nhỏ như vậy một điểm, ngươi làm sao bỏ được? Nhìn xem đầu đầy mồ hôi tiểu tôn nữ, lão phụ nhân đầy mắt đau lòng, miệng bên trong mang theo oán trách. Lão đại chỉ sợ thời gian cũng không lâu, đáng thương bọn họ tỷ đệ, còn nhỏ như vậy một điểm. Đáng tiếc lão đại, cứu ta bộ xương già này, làm cái gì? Lão nhân thần sắc có chút ảm đạm, hỏi ngươi nhiều lần, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không trả lời, rốt cuộc là ai đã thương ngươi cùng lão đại? Kìa cái gì Ngọc Long Quan Chân Ngôn đạo nhân đến cùng cái gì người, thật có cái này thông thiên năng lực. Lão phụ nhân hỏi, là ai, kỳ thật không trọng yếu. Tả hữu, cũng không thể so với lão phu tốt hơn chỗ nào. Lão nhân tằng hắn một cái, sắc mặt càng phát ra không tốt. Chỉ là ta bối rối càng lúc càng lớn, chỉ sợ về sau thanh tỉnh thời gian, sẽ càng ngày càng ít. Người y đã lại trên đường tới, lão đầu tử, ngươi, nhưng ngàn vạn chống đỡ điểm. Lão phụ nhân nghe vậy rơi lệ, cầm chặt lão nhân bàn tay gầy guộc. Đau lòng khó chịu, người y cũng vô dụng, ta cái này, cũng không phải phổ thông tổn thương bệnh, mà là thần thông tổn thương. Lão nhân khoát khoát tay, không muốn tiếp tục cái đề tài này, khàng khàng bàn giao. Ta tại, vạn sự còn có thể yên ổn, ta nếu không đến thanh tỉnh, chỉ sợ Long Uyên đạo như vậy nhiều chuyện, đáng tiếc lão đại hắn ngày giờ không nhiều, lão tam lại vô tâm chính sự, lão nhị bất tử, tất sinh nhiễu loạn. Nghe lời này, Dương Ngục chấn động trong lòng, suy đoán rốt cục đạt được xác minh. Lão nhân kia là Long Uyên Vương, tự biết hiểu dụ Phượng Tiên Thanh Long Yển Nguyệt đao bên trong có bất bại thiên cương thời điểm, hắn đối với vị này chỉ huy sứ thân phận liền có suy đoán, bây giờ nghe được lời này, rốt cục đạt được xác định. Ngươi thật nhẫn tâm như vậy. Nghe lời này, lão phụ nhân sắc mặt trắng nhợt, lão đại thân thể không được, lão ta một lòng xuất gia, lão nhị như không có, ngươi để cho ta, sống thế nào? Ta vì vương, Long Uyên vạn dân, đều là con ta vậy. Lão nhân ánh mắt có chớp mắt lan lệ. Nhưng thoáng qua, liền vừa không có hào quang, nhưng hắn vẫn là nắm lấy lão phụ nhân thủ đoạn, nghiêm nghị nói, ứng ta, giết hắn, ta ứng ngươi chính là, lão phụ nhân che mặt mà khóc, quay người chạy trở về trong phòng, không bao lâu, đè nén tiếng khóc liền tự truyền ra, tay của lão nhân vô lực trụ xuống, hắn đã hư nhược liền đứng dậy, đều không có khí lực, Dương Ngục yên tĩnh đứng thẳng, nghe, căn cứ người trước mắt thân phận, đối thoại, cùng trong hiện thực hắn biết một chút tình báo. Hắn tự nhiên có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Phạt Sơn phá miếu một trận chiến, vị này Long Uyên Vương cũng thụ trọng thương, lại lan đến gần hắn đại nhi tử. Về sau, con của hắn bỏ mình, mà chính hắn cũng lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh, tựa như người thực vật đồng dạng tình cảnh bên trong. Muốn một cái mẫu thân, tự tay giết con trai mình. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Từ Long Uyên đạo bây giờ tình cảnh đến xem, lão phụ nhân này rõ ràng không có nghe từ lão vương gia dặn dò, mà là lựa chọn cầm tù hắn, đáng tiếc. Bắt nạt nãi nãi, ông nội xấu. Cái này, Hồng Y tiểu nữ hài chạy tới, biểu môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Là ông nội xấu, không nên tức giận nha. Lão nhân sờ lấy tôn nữ khuôn mặt nhỏ, đầy rẫy tự ái. Bà người A, là cái thích khóc quỷ. Ta tiểu phụng tiên, nhưng nhất định phải kiên cường, cũng không thể tùy tiện khóc nhè. Ta mới sẽ không khóc nhè đâu. Tiểu nữ hài hai tay chống nạnh. Vậy là tốt rồi. Lão nhân yêu thương vuốt ve tôn nữ khuôn mặt. Ông nội, bệnh của ngươi lúc nào tốt lắm? Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngây thơ nàng, cũng biết ông nội lúc này trạng thái mười phần không xong. Chỉ cần tiểu phụng tiên cố gắng luyện công, ông nội liền sẽ tốt. Cha nhẹ lấy tiểu nữ hài cái mũi, thân thể lão nhân rung lên, hồi quang phản chiếu đồng dạng đứng lên đến. Đau đến, hắn khẽ quát một tiếng, liền nghe được một tiếng oanh minh, hơn 10 trượng bên ngoài ngược lại cắm trên mặt đất thanh long yển nguyệt đao liền tự nhiên một ngày thanh long giống như bay vút lên mà đến. Bị hắn giữ tại chưởng bên trong. Manh, Dương Ngục chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt. Cảm thụ của hắn vô cùng mãnh liệt. Lão nhân nắm chặt đao trong nháy mắt, lại không còn bất kỳ già nua cùng dáng vẻ già nua, mà là như là một vòng mặt trời giống như tản ra dọa người khí thế, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ông bạn già, về sau cực khổ ngươi chăm sóc tôn nữ của ta. Lão nhân khẽ vuốt yêu đao, đem tiểu nữ hài tay đặt ở trên chui đao. Nhà ta đao pháp, được từ Thái Tổ gia, hắn tinh túy, chỉ ở 8 chữ. Ngươi nhất định phải ghi lại, vĩnh viễn không bao giờ có thể quên. Cái gì nha ông nội? Tiểu nữ hài vừa đi vừa về vuốt ve chui đao, yêu thích không buông tay. Tha làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trước mắt quang ảnh lui tán, trong lòng phun trào tất cả các loại võ công tinh nghĩa, Dương Ngục trong lòng, lại tựa như vẫn có thể thấy kia trụ đao, mà đứng, phát âm như sấm lão giả. Rõ ràng là gầy cơ hồ thoát tướng, nhưng hắn cầm đao chi trong nháy mắt. Tự có một cổ bệ nghệ tung hoành ở thiên quân vạn mã bên trong ồn ào liệt khí thế. Vẹn vẹn từ khí thế của nó bên trên, liền có thể nhìn ra hắn lúc toàn thịnh cường hoành khí tràng, kia là trạm tướng như các cỏ mạnh tướng. Đáng tiếc, Long Uyên Vương, Dương Ngục trong lòng tự nói, chợt thu đao, tất cả tinh thần toàn bộ chìm vào đan điền, cảm ngộ nguyên liệu nấu ăn luyện hóa thời điểm chỗ cảm nhận được tất cả các loại võ công tinh nghĩa. Thanh Long cửu sát, Thanh Long trải qua, cùng hắn lúc này, cần có nhất Thanh Long chân cương. Thanh Long chân cương, chính là Long Uyên Vương một mạch chân chính bí mật bất truyền, Thanh Long cửu sát cùng Thanh Long trải qua, ngược lại là còn có lưu truyền, một chút có đại công tướng lĩnh còn có thể tập được. Những môn này ẩn chứa bất bại thiên cương chi bí chân cương tu luyện pháp, là chân chính đích truyền. Hô, hút, tâm thần rời khỏi bảo thực chi đỉnh, gian phòng bên trong, Dương Ngục hô hấp trong nháy mắt trở nên nặng nề kéo dài, hô hấp của hắn là như thế dùng sức, khí lưu tại hắn giữa mũi miệng phấp phới, dẫn tới cả phòng hết thảy công trình cũng vì đó lay động. Lần lượt luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, tiếp nhận lấy vô số cường giả nhất là tinh túy kinh nghiệm võ đạo, Dương Ngục bản thân nội tình viễn siêu trước đó tự thân thay máu tân cấp. Một lần, thay máu tân cấp đều là hắn nhược điểm nhất, dù là bản thân hắn thay máu hiệu suất, nuốt đan dược hấp thu hiệu suất viễn siêu người bình thường, nhưng cũng không cách nào nhanh chóng đi qua nước này mài công phu, mà tương tự, bù đắp hắn nhược điểm. Lấy tiêu chiến suốt đời tinh huyết chỗ thiêu đốt chi hỏa, tại kia trong khoảng thời gian ngắn, liền đốt sạch huyết dịch của hắn bên trong hơn phân nửa tạp chất, để hắn đem hoán huyết đại đan hóa thành tân hỏa, nhất cử đột phá cửa thứ tư, để hắn thay máu tân cấp, từ 9 lần, nhất cử nhảy lên đến 12 lần. Đây là một cái to lớn nhảy vọt, dù là lấy Dương Ngục võ học tạo nghệ, cũng đầy đủ dùng hơn 10 ngày, mới sơ bộ vững chắc, đến có thể tiếp xúc chân cương tình trạng. Cương khí một lần, sớm nhất bắt nguồn từ đạo gia, chỉ là cương kình chi khí, hạo nhiên chi khí, hậu nhân hóa nhập võ học bên trong, thì là chỉ trong cơ thể khí tức cùng bên ngoài khí lưu trao đổi. Nội tức, nguồn gốc từ tại huyết khí, mà cương phong, là bên trong cùng bên ngoài kết hợp, là khí lưu cao tốc ma sát, dùng cho quanh thân, thì có thể phòng ngự đao kiếm. Dùng cho quyền cước, thì nhưng đối cứng sắt thép, dùng cho binh khí, thì nhưng thiết kim đoạn ngọc, là lấy, phóng tầm mắt thiên hạ các châu phủ huyện, chính là đến quan ngoại thiên lang, đại ly hai triều, cửa thứ tư, đều được xưng là cao thủ. Mà chân cương, thì so cương khí tiến thêm một bước, là từ trong ngoài trao đổi, chuyển đổi thành nạp cương nhập thể. Mặc dù bởi vì các nhà các phái truyền thừa khác biệt, chân cương cũng có được khác nhau, nhưng hắn không gì không phá chi ý, lại là người chỗ chung nhận thức. Thanh Long chân cương thoát thai từ Trương gia cái thế tuyệt học bất bại thiên cương, hắn bản thân cũng là to lớn đến cương, không gì không phá, vô địch không thể. Chiếu cố hộ thể cùng giết địch, chẳng những có thể bảo vệ tự thân, càng có thể phát huy ra phá không chưởng hiệu dụng, đã thương địch thủ tại ngoài trăm bước. Phối hợp Thanh Long cửu sát cái này phá giáp, phá cương, phá khổ luyện thượng thừa đao pháp, càng là như hộ thêm cánh. Dù Phượng Tiên bằng vào đao pháp này cùng sơ ngộ chi bất bại thiên cương, có thể lấy bốn quan chi thân, địch nội sớm đã bước vào năm cửa. Là người mang dung kim luyện thể ký Long Sơn. Phải biết, như Vu Huyền, Đường Bách Liệt dạng này, cùng là bốn quan đại cao thủ, bốn người liên thủ hợp kích phía dưới, đều bị ký Long Sơn tiện tay đuổi, gần như không có chút nào lực trở tay. Thanh Long chân cương, yên lặng tụng niệm kinh văn, nhai nuốt lấy hắn bên trong tinh túy, Dương Ngục tâm tư trầm ngưng, chậm rãi lâm vào vô tri vô giác chi cảnh. Ngoài viện, trăng lạnh như nước, gió nhẹ dần dần lên, bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng trong sáng. Trong tiểu viện, dự pháp lão đạo lại không cái gì buồn ngủ, liền ngọn đèn, dự bàn viết, phê bình chú giải đạo tạng, mấy chục năm bên trong, phàm là rảnh rỗi, hắn đều sẽ như thế. Đạo tạng tối nghĩa, hắn bên trong cũng không ít ít thấy từ ngữ, thuật ngữ, thậm chí còn có lấy sách người mình phương ngôn. Bởi vậy, cùng một bản kinh thư, người khác nhau lý giải liền có thể ngày đêm khác biệt. Vì thế, hắn mới cần phê bình chú giải đạo tạng, ôn cố tri tân là một, thứ hai, chính là muốn giảm xuống môn nhân nghiên cứu đạo tạng độ khó. Dự Vân sư đệ bản thân 10 tuổi, xưa nay huyết khí phương cương, làm việc lộ mãng, dự chính sư đệ tốt hơn một chút một ít, nhưng hắn thời niên thiếu học chút nho gia gia long, khác không học, học được một bụng cổ hủ. Vân thức phẩm hành thuần lương, trải qua một số chuyện, có thể đại dụng, nhưng, ta đồ vạn xuyên, dù thiên phú tốt qua vân tước, nhưng Vu Vong Hải Lòng có sóng cả, một khi giao cho hắn, trong môn chư đệ tử, đều sẽ biến thành lợi khí, chó săn. Gác lại bút, lão đạo trong lòng ưu sầu, phiền muộn. Tỉnh tọa hồi lâu cũng vô pháp tiêu tan, đành phải phủ thêm đạo bào, thổi đèn, ra cửa. Ánh trăng bên trong, Dự Vân đạo nhân theo tường, mà đứng, tắm rửa ánh trăng, thần sắc kinh ngạc, không biết suy nghĩ cái gì. Sư huynh, thấy Dự Pháp, Dự Vân chắp tay thi lễ. Sư đệ cũng ngủ không được. Dự Pháp cười cười. Mãnh hộ ở bên, ai có thể ngủ say? Dự Vân cười khổ. Không chỉ là hắn, trong môn mấy người chỉ sợ ngoại trừ Vân Tước bên ngoài, đều ngủ không được, cũng không dám ngủ. Dù là vào ban ngày vị kia cũng không triển lộ răng nanh, nhưng cẩm y vệ tên tuổi gần như có thể dừng nhóc con đen khóc, cái nào dám chủ quan. Huống chi vị này Dương Thiên Hộ tên tuổi, thật đúng là lớn đến đáng sợ. Tiêu Chiến, Ký Long Sơn lớn như vậy nhân vật, đều đưa tại tay hắn bên trong, không nói đến bọn hắn. Kỳ thật không sao, lấy vị kia võ công, thật muốn đối với chúng ta bất lợi, trừ phi lại đúc một phương pháp đàn, nếu không ngủ cũng tốt, không ngủ cũng được, đều không có gì khác biệt. Diệu Pháp chậm rãi đi tới, nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói, chớ nói pháp đàn dựng không dễ dàng, mặc dù có lại như thế nào. Vị này Dương Thiên Hộ trên thân, ngoại trừ một ngụm tú xương đao, nhưng cái gì cũng không có, vị kia lăng lệ dọa người thần tiễn thủ, đại khái suất còn tại trong bóng tối nhìn bọn hắn chăm chăm. Cốt, xuống núi trước đó, con tự cho mình siêu phàm, tự nghĩ bằng vào cái này mấy chục năm tu luyện, một phủ chi địa, đã có thể tung hoành, ai ngờ đến, trận đầu liền gặp được dạng này đại cao thủ. Dự Vân đạo nhân thở dài, hỏi, sư đệ ngủ không được, là trong lòng có e dè, sư huynh ngủ không được, là bởi vì Vu Vong Hải a. Vu Vong Hải, cùng bọn hắn quan hệ chỉ có thể nói đồng dạng, lần này xuống núi bị hắn kiềm chế về sau, mấy người trong lòng ác cảm càng sâu, nhưng đến cùng đồng môn một trận, thật muốn động thủ với hắn, trong lòng chung quy có chút không qua được, phải, cũng không phải. Nhìn lướt qua bốn phía, Dự Pháp đạo nhân thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, sư đệ coi là, chúng ta đi con đường nào? Ông, Dự Vân khẽ giật mình, về, mua một ít lương thực, sau đó về núi. Đại tai về sau tất có đại loạn, lại nghĩ tại núi bên trong thanh tu, chỉ sợ khó khăn. Dự Pháp lắc đầu, thổ lộ tâm tư. Sư đệ thật sự cho rằng Vu Vong Hải chỉ dựa vào một chút lương thực liền kiềm chế vi huynh, cũng không phải, thật sự là, Thanh Châu sắp loạn, chúng ta lại khó về núi thanh tu. Dự Vân thân thể chấn động, muốn phản bác, nhưng hồi tưởng đến xuống núi chứng kiến hết thảy, cũng không khỏi trong lòng hơi ưu tư. Lớn như thế tai, hiếm thấy trên đời, chưa hẳn không phải trên trời rơi xuống báo động. Cái gì báo động? Tự nhiên là quốc chi tướng. Ai? Nghe được hỏi thăm, Dự Vân theo bản năng trở về nửa câu, đột nhiên giật mình, phất trần tạo nên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được trên mái hiên, chẳng biết lúc nào dựng lên một đen giáp đao khách. Không, không phải một cái. Lời còn chưa dứt ở giữa, bóng đêm bên trong, liền có một từng cái áo đen đao khách nhảy lên mái hiên, mặc giáp đeo đao, tinh khí vạn chân, hai đầu lông mày, đều là điêu luyện cùng sắc bén. Nhiều như thế cao thủ. Dự Vân hít sâu một hơi. Dự Pháp lão đạo cũng là nhíu mày kinh hãi, nhưng hắn phản ứng càng nhanh, phát ra tiếng hỏi thăm. Xin hỏi chư vị là, thanh âm của hắn cực kỳ cao, xa xa phiêu đãng tại màn đêm bên trong, tựa hồ muốn truyền lại cho người nào đó biết. Đáng tiếc, câu hỏi của hắn cũng không đạt được đáp lại. Trang viên các nơi, thì truyền đến từng tiếng báo cáo. Nơi đây phế tích, hư hư thực thực, vì thần tiễn thủ nặng mũi tên chỗ bắn, sử dụng cho là huyền thiết mũi tên, không có phát hiện mũi tên. Có người chết bởi nơi đây. Lấy mùi máu tươi phân chia, người này chính là bốn quan phía trên cao thủ, không thấy cái khác tiếng đánh nhau, không thấy thi thể, cũng không phát hiện gì khác lạ, không có cái khác người bị thương, kia chết đi bốn quan cao thủ thi thể cũng chẳng biết đi đâu, cũng chưa biết người này phải chăng là Bạch Thạch Sơn Trang người. Từng tiếng báo cáo thanh âm tại tiểu viện trước đó đạt được tập hợp, để trang viên các nơi truyền đến bạo động, cũng làm cho trong tiểu viện hai cái lão đạo trong lòng cuồng loạn. Đây rõ ràng là một cái cường đại tổ chức. Hô! Khí lưu lên diệt ở giữa, Chu Tứ Ly chậm rãi, mà rơi, tại trên tường rào nhìn quanh trang viên, cuối cùng rơi vào trong nội viện hai cái lão đạo thân trên. Ta Long Uyên vệ giáo úy Chu Tứ Ly, vị đạo trưởng này vừa rồi muốn nói gì tới, ta nghe ý tứ này, làm sao giống như là đất nước sắp diệt vong, tất có loạn tượng. Long Uyên vệ, nghe được cái tên này, vô luận là trong nội viện được hai cái lão đạo, vẫn là nghe hỏi, mà đến một vị khác, toàn sắc mặt đều đại biến. Nơi nào không biết cái này Long Uyên Vương thủ hạ tinh nhuệ nhất quân đội tên tuổi. Đại nhân nói đùa, sư đệ ta rõ ràng nói đúng lắm, quốc chi tường thủy muốn ra, tất có tai nạn khảo nghiệm. Diệu Pháp lão đạo cơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh. Trong lòng thì là liên tục oán thầm, đầu tiên là Cẩm Y vệ, lại là Long Uyên vệ, cái này cũng quá củ chuối đi điểm. Thật sao? Chu Tứ Ly giống như cười, mà không phải cười. Đại nhân minh giám, Diệu Pháp lão đạo kiên trì đáp lại, lại bận biểu nói sang chuyện khác. Không biết đại nhân đêm khuya tới chơi, có chuyện gì quan trọng? Ngươi không biết? Chu Tứ Ly vẫy một cái lông mày. Dự Pháp lão đạo trong lòng lột bột một tiếng, nhớ tới thiên phòng vị kia, nhưng hắn trên mặt lại hiện lên nghi hoặc, lắc đầu. Đại nhân không nói, bần đạo như thế nào biết được? À, Chu Tứ Ly cười nhạt một tiếng, đang muốn đề ra nghi vấn, liền nghe được một tiếng kéo dài tiếng gào từ cách đó không xa vang lên. Ngầm, giống như đao kiếm đạn trung, như rồng ngâm hổ gầm. Đạo này thét dài vang lên chi trong nháy mắt, giống như bao phủ cả tòa trang viên, thấy ẩn hiện khí lưu khuếch tán. Thật ở chỗ này, Long Uyên vệ cả đám trong lòng rung lên, hồi tưởng lại những ngày này thấy vết tích, đều là như lâm đại địch. Chu Tứ Ly án đao mà trông, liền thấy cách đó không xa, hình như có huyết khí ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, chợt, liền là một cổ thanh quang tỏa hiện, hắn sắc như nước, mờ mịt lóe sáng, như không mây chi thiên. Mà hắn dưới, hình như có người thét dài, mà lên, giống như hổ vào núi rừng, hỗn long thăng thiên, tiếng gào khuấy động, ngoài 10 dặm cũng có thể nghe. Xanh thẳm như nước, phi long tại thiên. Hô! Trong phòng đột khởi cuồng phong thổi ra cửa sổ, Dương Ngục Vương người đứng dậy, tại trong phòng đi khắp đến ngoài viện, quyền cước chậm chậm mà động, nhưng lại có từng sợi thanh quang thấu thể mà ra, tầng tầng xen lẫn như thao như thác nước. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chỉ cảm thấy chân cương nhập thể, từ màng da đến tạng phủ, lại vào tủy sống, cường đại năng lực nhận biết, để hắn vô cùng rõ ràng phát giác được. Tầng tầng thanh quang lan tràn tại xương cốt phía trên, thuận theo nhẹ nhàng lôi kéo, liền phát ra kim ngọc giao minh thanh âm. Theo cổ này thanh quang tại nhục thân gân lạc bên trong không được đi khắp, hắn cảm thấy cơ bắp sinh trưởng cùng áp súc, xương cốt nện vững chắc cùng cơ cấu, tạng phủ nhúc nhích cùng cường hóa. Những biến hóa này đơn nhất đều rất nhỏ bé, có thể tổ hợp bắt đầu, lại làm cho hắn vốn là cường hoành không phải người tinh khí càng phát lớn mạnh cùng mạnh mẽ, nhìn không được liền hét dài một tiếng. Tiếng gào quanh quẩn, cao vút như ưng, kéo dài như hổ, xuyên thấu như rồng gầm, xanh thẳm như nước, phi long tại thiên. Này làm sao như vậy, giống là vương phủ thanh long chân cương, làm sao có thể? Tiếng gào quanh quẩn ở giữa, một đám long uyên vệ đều có nghe thấy, nhìn về phía kia như nước thanh quang, kiểu như du long thân ảnh, trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc kinh ngạc. Thanh long chân cương đại danh đối với bọn hắn tới nói nào chỉ là như sấm bên tai. Đây là long uyên đạo định cấp chân cương, biết cái này cửa chân cương không có gì ngoài lão vương gia một nhà bên ngoài, cũng chỉ có lão vương gia mấy cái đồng bào huynh đệ. Lại, mấy cái kia đồng bào huynh đệ cũng căn bản không bị cho phép truyền cho dòng dõi. Đó là cái gì người? Chư Tứ Ly thần sắc mấy cái biến hóa. Làm người từng trải, hắn đương nhiên nhìn ra được, cái này thanh quang thét dài, rõ ràng là chân cương lần đầu nhập thể, tinh khí tràn đầy thời điểm không tự chủ được phát tiết. Nhưng dựa vào hắn dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, người này làm sao cũng không nên là mới nhập chân cương a. Mà lại, cái này như nước thanh quang, thấy thế nào làm sao giống như là thanh long chân cương. Nhưng cái này sao có thể? Thanh long chân cương chính là Long Uyên Vương đích truyền, không có gì ngoài vương phủ dòng chính bên ngoài, cho dù là Long Uyên vệ tứ đại thống lĩnh, cũng đều không có tư cách tu tập. Cái này, chân cương, nhìn qua một màn này, trong nội viện mấy cái lão đạo cũng đều có kinh ngạc, một hồi lâu không kịp phản ứng. Đại nhân, có Long Uyên vệ phát ra tiếng, đều có chút xao động. Cái này sẽ không phải là đại tiểu thư. Im lặng, Chu Tứ Ly khoát tay, ngừng lại mấy cái thuộc hạ động tác. Hắn trong lòng kinh nghi càng sâu, đại tiểu thư mặc dù tại Thanh Châu, có thể theo hắn biết, đại tiểu thư đang đuổi giết liên sinh thánh nữ, cũng không tại Đức Dương Phủ mới là. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn A Đình chỉ thuộc động tác, mình dưới chân một điểm, tới gần thanh quang chỗ, khoảng cách lân cận, hắn mới thấy rõ. Kìa thanh quang phía dưới, là một bộ hồng y, liệt diễm như lửa cá chuồng bào, nhưng lại không phải đại tiểu thư, mà là một cái xa lạ thiếu niên. Thực sự có người học lén thanh long chân cương. Thấy thiếu niên này, Chu Tứ Ly trong lòng máy động, bản dâng lên nộ khí bị đột nhiên dâng lên ý niệm đánh tiêu phân nữa. Không khác, người này là cái cẩm y vệ, mà đại tiểu thư nàng. Không thể nào, Chu Tứ Ly chỉ cảm thấy có chút tê dại da đầu, lại lần nữa a dừng lại xa xa thuộc hạ, cao giọng mở miệng. Long uyên vệ Chu Tứ Ly, xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Hô hô, thanh quan bên trong, Dương Ngục nội thị bản thân, vẻ ngoài bát phương, thách dài xuất khẩu thời điểm, hắn đã phát hiện người tới, bất quá, chân cương nhập thể. Tinh khí tràn đầy, dù có thể đè xuống, nhưng lại làm gì? Thanh long chân cương học được, hắn tuyệt đối không thể vĩnh viễn giấu giếm, cùng nó che che lấp lấp bị người phát hiện, chẳng bằng công khai hiển hiện người trước. Thiên hạ này chân cương tu luyện chi pháp không phải số ít, mặc dù có chỗ tương tự, không có chút nào chứng cứ tình huống dưới. Ai có thể nói mình học lén thanh long chân cương? Phải biết, bất luận cái gì một môn chân cương, đều là bí truyền, không phải một bản bí tịch liền có thể tự học thành tựu, phần lớn cần truyền miệng hắn bên trong cửa ải. Thanh long chân cương tự nhiên cũng là như thế. Nếu không phải hắn luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, giống như là tự mình kinh lịch Long Uyên lão vương, dù Phượng Tiên hai người tu luyện kinh nghiệm, muốn nhập môn gần như không có khả năng. Nhưng người mang bạo thực chi đỉnh, học được môn này chân cương cho tới bây giờ không là vấn đề, khó xử ngược lại ở chỗ như thế nào đường hoàng chính đại thi triển. Mà liên quan tới điểm này, hắn trong lòng tự nhiên cũng có được mưu đồ. Nghe được kia áo đen đao khách ra hỏi, hắn mới chậm chậm thu thế, che giấu thanh quang, về. Dương Ngục, Dương Ngục, Chu Tứ Ly đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng có chút choáng váng. Ngươi là Dương Ngục, Long Uyên vệ tự có tình báo con đường, có lẽ so ra kém lục phiến môn, cẩm y vệ nhiều năm thâm canh, nhưng cũng không trở thành ngay cả Thanh Châu quân bên trong biến cố cũng không biết. Dương Ngục tên tuổi tại cái này trong vòng mấy tháng sau, mà vang vọng, hắn có thể nào không biết, nhưng kia Dương Ngục không phải Lục Phiến Môn Đồng Chương Bộ Đầu sao? Cái này một thân phi ngư phục, không quan trọng tên tuổi, hẳn là còn đáng giá giả mạo. Dương Ngục hỏi lại, trong lòng thì hiện ra suy nghĩ. Long Uyên Vệ là Long Uyên Vương dòng chính bộ đội, cơ hồ đồng đẳng với Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá tọa hạ huyền giáp tinh kỵ, sẽ không tùy tiện xuất động. Lần này xuất động, chỉ sợ không chỉ là vì chẩn tai. Hắn suy đoán, hẳn là mình lúc ấy truyền cho Từ Văn Kỷ mật tính có tác dụng. Nguyên là Dương đại nhân, thế mà dấn thân vào cẩm y vệ sao? Chu Tứ Ly hạ đến tường vây, trong lòng tuy có vô số ý niệm cuồn cuộn, lại cũng không thể không đè xuống, chỉ là ngữ khí bên trong, liền có mấy phần phức tạp. Kia thanh quan cực kỳ giống thanh long chân cương, nếu là đổi thành người bình thường, hắn chỉ định muốn lập tức ra tay, có thể bắt được lại tinh tế thẩm vấn. Nhưng cẩm y vệ, Long Uyên Vệ, thế nhưng không có thẩm vấn cẩm y vệ quyền lợi. Sao là dấn thân vào, Dương Mỗ từ đầu đến cuối liền là cẩm y vệ bên trong người, chỉ là năm đó phụng chỉ huy sứ chi mệnh gia nhập Lục Phiến Môn chấp hành nhiệm vụ thôi. Dương Ngục cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết vị này Long Uyên Vệ giáo úy muốn nghe cái gì, tự nhiên cũng liền trả lời cái gì. Quả nhiên, nghe được câu nói này, Chu Tứ Ly trong lòng lại là máy động, không muốn Dương đại nhân, vẫn là chỉ huy sứ trước mặt đại nhân Hồng Nhân. Nụ cười của hắn miễn cưỡng cực kỳ, nhìn trước mắt người đường đường chính chính, không có chút nào sơ hở. Trong lòng lại lăn lộn, Hồng Nhân cái gì, tự nhiên không tính là. Dương Ngục cười nhạt dời đi chủ đề. Dương Mộ sớm nghe nói Long Uyên Vệ đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Chỉ là không biết Chu đại nhân này đến, có chuyện gì quan trọng. Mấy ngày trước đó, chúng ta đường tắt Bạch Thạch Sơn Trang, thấy hắn bên trong tử thương bừa bộn, một đường truy tra tới đây. Đang khi nói chuyện, Chu Tứ Ly gắt cao nhìn chăm chăm Dương Ngục. Bạch Thạch Sơn Trang, Dương Ngục cũng không ngoài ý muốn, gật đầu thừa nhận. 10 ngày trước đó, có một băng hung đồ phục sát ta cẩm y vệ phó chỉ huy sứ Kỳ Cương, Dương Mộ phụng mệnh truy tung hung đồ, đường tắt kia Bạch Thạch Sơn Trang, phát hiện bọn hắn cùng Liên Sinh giáo cấu kết, luyện tà đạo đang dược, thuận tay trừ đi. Dương Ngục nói hời hợt, Chu Tứ Ly lại là lắc đầu. Chỉ sợ chưa hẳn a. Hắn chăm chú nhìn Dương Ngục thần sắc, trầm giọng nói. Nhóm người này tuy là chết chưa hết tội, nhưng dựa vào Chu Mộ người suy tính, Dương đại nhân cho là ra tay tàn sát Bạch Thạch Sơn Trang, sau mới phát hiện kia luyện chế tà môn đang dược chỗ a. Cẩm y vệ tự có tình báo con đường. Dương Ngục thuận miệng qua loa tắc trách, làm sao cũng không thể nói mình người mang thần thông, có thể bắt đến phía sau trùng thiên thảm liệt huyết khí a. Thật sao? Chu Tứ Ly cũng không có quá nhiều dây dưa, đám người kia vốn cũng chết chưa hết tội, gặp Dương Ngục ý không lọt, cũng liền lướt qua đi, lại ra vẻ lơ đãng hỏi. Lúc trước, ta gặp nơi đây thanh quan như nước, Dương đại nhân thép dài như long ngâm, không phải là tu thành cái gì khó lường chân cương. Đây mới là mục đích. Bất luận cái gì một môn chân cương, đều có đặc thù rõ ràng, thanh long chân cương một, khi thi triển, tất có xanh thẩm như nước, phi long, tại thiên chi tượng. Hắn đối với người này tự nhiên có hoài nghi, nhưng thanh long chân cương chính là đỉnh tiêm chân cương, nhập môn không dễ, lại đa số truyền miệng, muốn học trộm, gần như người si nói mộng, hắn tuy có một ít hoài nghi, nhưng cũng vô pháp xác định. Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết, nhưng cũng không lo lắng, trên thực tế, hắn cũng đang chờ người này hỏi thăm. Nghe vậy, cũng không do dự, trực tiếp trả lời. Khó lường không dám nhận. Dương Mỗ môn này thiên thanh cương khí không được coi thừa, uy lực chỉ là miễn cưỡng, mà thôi. Lão Trương gia tiện nghi không tốt chiếm, Dương Ngục tự nhiên rất rõ ràng, nhưng hắn đã dám, tự nhiên là có tính toán. Thiên thanh cương khí liền là sở học của hắn chân cương, ai hỏi, cũng là câu trả lời này. Mà đây cũng không phải là hắn bị đặt, môn võ công này, đích thật là tồn tại, chỉ là không phải là Long Uyên đạo võ học, mà là Tây Bắc nói võ học. Hắn từng tại Lục Phiến Môn phòng công văn bên trong nhìn qua như vậy một chút có quan hệ ghi chép. Thiên thanh cương khí, Chu Tứ Ly vặn lên lông mày, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn là không nhớ tới có Thanh Châu Võ Lâm có dạng này một môn cương khí, không khỏi có chút hồ nghi. Không biết Dương đại nhân từ chỗ nào học được môn này chân cương? À, hắn lại hỏi, Dương Ngục lại không trả lời, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Chu đại nhân là tại đề ra nghi vấn Dương Mộ sao? Hả? Trước đó bình tĩnh trò chuyện. Chu Tứ Ly còn không có cái gì dị dạng, lúc này Dương Ngục ngữ khí nhất trọng, hắn tâm bên trong lập tức liền là phát lạnh. Thấu xương lạnh buốt, cơ hồ liền muốn nhanh lùi lại rút đao, thật giống như bị đạp cái đuôi mèo hoang, lông tơ đều muốn đứng đấy bắt đầu. Người này so với hắn tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Tạm thời xem như thế đi, nhưng hắn lùi bước không sợ, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Thực không dám giấu giếm, Dương đại nhân môn này chân cương thi triển khí tức, cực kỳ giống ta Long Uyên Vệ một môn bí truyền chân cương. Việc này, nếu không hỏi thăm rõ ràng, cho dù như ngài cái này giống như võ công, ngày sau cũng chắc chắn có vô số phiền phức tìm tới cửa. Chu đại nhân hoài nghi ta học được các ngươi chân cương pháp, nhưng có chứng cứ. Dương Mục hỏi lại, Dương Mỗ nên như thế nào chứng minh, chẳng lẽ lại muốn đem Sở Học Chân Cương bí tịch viết xuống đến giao cho Chu đại nhân phán định. Lần này, ngược lại là đem Chu Tứ Ly đang hỏi, Long Uyên vệ bắt người, cần chứng cứ sao? Đại đa số thời điểm là không cần, nhưng trước mắt, rõ ràng liền là dạng chứng cứ thời điểm. Không nói một thân võ công cao như thế, vẹn vẹn là hắn cầm y vệ thiên hộ thân phận, cũng không phải là hắn có tư cách thẩm vấn, chớ đừng nói chi là, vị này có thể là đại tiểu thư trước mặt hồng nhân. Đại tiểu thư, nếu là nổi giận, này cũng không cần. Dương Mục nhất lông mày, Chu Tứ Ly quay đầu, liền thấy màn đêm bên trong, lại đi tới một đen giáp đao khách, hắn vượt trường đao, cánh vác trường cung, một đôi lông mày lại hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Xa xôi hơn 10 trượng, hắn liền dừng bước, một tay đè lại yêu đao, ân mắt khóa chặt Dương Mục. Long Uyên vệ vương cảnh kỳ, mời Dương Thiên Hộ vui lòng chỉ giáo. Hô hô, cực nóng gió đột ngột từ mặt đất mọc lên, phấp phới màn đêm, tầng tầng khuếch tán. Giống như càng khôn đảo ngược, mặt trời đỏ lại xuất hiện, sóng nhiệt đánh ra, khô nóng khó nhịn. Thẳng tựa như sân nhỏ bên ngoài giấy lên lửa lớn rừng rực, thẳng khiến cho bốn phía nhiệt độ tăng vọt, ban đêm điểm này râm mát trong nháy mắt liền bị quét sạch sành sanh. Dương Ngục ngước mắt, chỉ cảm thấy bóng đêm bên trong bắn ra hào quang, thiêu đốt liệt huyết khí giống như hỏa lò, xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy chói mắt. Đại Minh Cửu Vương, tuy vô pháp bổ nhiệm châu phủ cấp một quan lại, nhưng đối với quân đội trưởng khống lại là 10 phần 10. Long Uyên vệ chính là một đạo ba châu, mấy chục vạn đại quân bên trong ưu trúng tuyển ưu, mà thành, lại nghiêng lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, mà thành, dù nhân số không đủ Thanh Châu quân 11, nhưng tại Long Uyên đạo tên tuổi thế, nhưng là cực lớn. Người trước mắt, bề ngoài xấu xí, nhưng cái này một thân huyết khí lại là cực đoan nồng đậm, so với Tiêu Chiến giống như cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Hắn đánh giá Vương Cảnh Kỳ, cái sau đồng dạng đang đánh giá hắn. Mấy ngày truy đuổi, hắn tràn trọc số. Trong lòng, đối với một thân cũng có được một ít ấn tượng, mà lúc này nhìn đến, tự hồ chính mình suy đoán còn muốn hơi có vẻ bảo thủ. Màu đỏ phi ngư phục phía dưới, vị này Dương Thiên Hộ huyết khí dù không đủ mình một nửa, nhưng kia nhìn như đơn bạc thân thể bên trong, lại ẩn chứa cương đại lực đạo. Một thân sắc mặt nhìn bình tĩnh hiền hòa, nhưng hai con ngươi lại như giấu giếm sóng cả biển cả, có lăng lệ cùng bá đạo. Vương Cảnh Kỳ, hắn nhai nuốt lấy người tới danh tự, đột hỏi thăm. Nghe nói Long Uyên vệ có Phong Lâm Hỏa Sơn bốn vị đại thống lĩnh, ngươi, Vương Cảnh Kỳ ngữ khí một trận, ta không phải, ta đương nhiên biết ngươi không phải, Phong Lâm Hỏa Sơn bốn vị đại thống lĩnh, nghe nói năm đó cùng Thanh Châu đại tướng quân Ngụy Chính Tiên tề danh, các hạ lò mặc dù đủ nóng, nhưng lại còn kém một chút hỏa hầu. Dương Mục nhìn kỹ người tới, một thân khí diễm như liệt hỏa, khí thế lại hùng hậu như sơn nhạc, đứng ở ngoài viện, liền giống như một lần nặng nề tường thành, hoàn toàn cắt đứt kia mới không gian. Nghe được lời này, Chu Tứ Ly sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Vương Cảnh Kỳ. Đại nhân, nói đến đúng, Vương Cảnh Kỳ lại không cái gì nộ khí, nghiêm túc gật đầu. Mạnh liền là mạnh, yếu liền là yếu, kém chút hỏa hầu liền là kém chút hỏa hầu. Điểm này, Dương đại nhân nói không kém, nhưng cũng có một điểm, nói kém. Ồ, thổi tới gió nhấc lên màu đỏ phi ngư phục, Dương Ngục một tay án đao, về lấy nghi vấn. Kỳ thật, Vương Mỗ so với bốn vị đại thống lĩnh kém chút hỏa hầu, mà bốn vị đại thống lĩnh so với Ngụy đại tướng quân cũng còn muốn kém chút hỏa hầu. Vương Cảnh Kỳ nói như vậy, lần này Dương Ngục ngược lại là hơi kinh ngạc. Vương đại nhân không sợ đắc tội cấp trên? Anh nghe nói thật, sợ đến cái gì? Vương Cảnh Kỳ khẽ lắc đầu. Dương đại nhân thật nên đi quân doanh đi một chút, tẩy một chút trên người ngươi chợ búa giảo hoạt chi khí. Quân bên trong mạnh yếu so với trong thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều muốn trần trụi. Mạnh liền là mạnh, yếu liền là yếu, khúc ý nịnh nọt sẽ chỉ mệt chết tam quân, có chút đạo lý. Dương Mục cực cực đầu, hỏi nhiều một câu, đại nhân xuất thân phương nào quân đội? Thanh Châu quân. Vương Cảnh Kỳ thản nhiên đáp lại, nghe nói Dương đại nhân đánh chết Tiêu Chiến, ta không phải cực kỳ tin. Thì ra là thế. Dương Mục trong lòng yên lặng, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, bên hông trường đao ra khỏi vỏ một tấc, nổi lên u lãnh thanh quang. Dương Mục, xin chỉ giáo. Đến. Oanh. Tiếng nói cùng oanh minh đồng thời vang vọng, gió lốc cùng cương phong đồng thời nhấc lên. Chu Tứ Ly trước tiên nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị gió cát thổi một mặt, nhưng cặp mắt của hắn như cũ không rời chiến trường. Con, ánh đao chợt hiện, chợt liền là xích quang đại thịnh. Vương Cảnh Kỳ đồng dạng bước ra, ánh đao càng so với người hơn càng nhanh, chỉ một thoáng, giống như trăng tròn giống như màu đỏ ánh đao đã nhét đầy cả tòa sân nhỏ. Hơn 10 trượng trời cao một nháy mắt liền bị mùi khói thuốc súng tràn ngập. Hô, kịch liệt đao gió đập vào mặt, kia là đầy viện khí lưu, đều bị kia bá đạo ánh đao ngang ngược đè ép biến thành. Dương Ngục ánh mắt sáng lên, một đao kia không thể nói cái gì tinh diệu, nhưng khí thế của nó mãnh liệt, lại như là sơn nhạc ngang ép, nhanh chóng mà nặng nề. Nguyên liệu nấu ăn luyện hóa thời gian quá ngắn, hắn thanh long chân cương đều chẳng qua vừa mới nhập môn, thanh long cửu sát càng là nguyên lành nhớ một bụng, lúc này chính cần có cái bồi luyện. Mắt thấy người tới đao pháp bén nhọn như vậy, để hắn làm sao có thể không tâm động. Tốt, thanh âm xuất khẩu chi trong nháy mắt, Dương Ngục dưới chân cũng là trùng điệp đạp mạnh. Lực pháp mà động, chỉ là một cái dậm chân, cả tòa sân nhỏ tính cả phụ cận tường vây cũng vì đó rung lên, mảng lớn bụi bặm rì rào mà rơi, phòng ốc đều rất giống phải ngã sập. Dậm chân, rút đao, manh, thanh lạnh ánh đao chợt lóe lên, một sát na mà thôi, to lớn tiếng sắt thép va chạm đã ở cả tòa sân nhỏ bên trong vang vọng. Một tiếng về sau, liền là trăm ngàn âm thanh. Hai người dậm chân mà đi, ánh đao thôi phát như nước thủy triều giống như đập tứ phương, trong khoảnh khắc, bốn phía tường vây, phòng ốc, cỏ cây đã hết bị xoắn nát thành đầy trời bột mịn. Lấy đao đụng đao, lấy nhanh đánh nhanh. Khí lưu gào thét, ánh đao tứ nghiệt, Chu Tứ Ly vừa lui lại lui, mấy cái lão đạo không kịp tới gần cũng đều lui lại mấy bước, nhìn qua kia ánh đao tung hoành, trong lòng, đều là nhảy một cái. Tranh tranh tranh, màn đêm phía dưới, ánh đao sáng chói như sóng triều động, xa xa nhìn lại, liền tựa như một phương phương viên hơn 10 trượng đao rừng đang không ngừng đi khắp, những nơi đi qua, nhưng có chỗ cản tận thành khói bụi. Nhưng cái này, vẹn vẹn lẫn nhau ánh đao va chạm chi gần sóng, chân chính va chạm uy lực đều vẫn là rơi vào lẫn nhau trên thân. Như thế nhanh chóng đối đao, muốn đem tất cả va chạm dư ba toàn bộ tan mất, gần như không có khả năng, Dương Ngục tự nhiên có thể lấy không gian giới chỉ thu nạp, nhưng khi đầu tiên muốn ném đao, lấy quyền chưởng đối địch, mà hắn thật vất vả đụng phải dạng này một tôn đao pháp đại cao thủ, lại nơi nào bỏ được, lại đến. Một lần va chạm về sau, Vương Cảnh Kỳ đã mò thấy đối phương đao pháp. Hét dài một tiếng nhắc nhở đối phương về sau, chưởng bên trong trường đao đột ngột hiện ra thiêu đốt liệt quang hoa, manh, giống như pháo hoa nở rộ tại màn đêm bên trong, dường như một đao, lại giống như trăm ngàn đao, nhét đầy phương viên hơn 10 trượng tất cả không gian. Một đao kia, dĩ nhiên đã thôi phát huyết khí. Hắn đao thế chi lăng lệ, so với trước đó đâu chỉ mạnh mấy lần, lại vẫn không thấy chân cương phun ra nuốt vào, lại rõ ràng là gặp Dương Ngục thay máu tân cấp không bằng mình, có lưu dư lực, không muốn lấy lực áp người. Làm gì để cho ta? Thấy một đao kia, Dương Ngục nhíu mày, dưới chân lại lần nữa một điểm, hùng hùng đến dọa người lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Chân cương nhập thể, giống như là trong cơ thể tạng phủ da thịt đều phủ thêm một tầng thiết y. Đối với võ giả tầm thường mà nói, là phòng ngự tăng lên trên diện rộng, nhưng đối Dương Ngục mà nói, lại có thể để hắn thi triển hết sức chín trâu hai hổ. Thay máu võ giả, lực đã không phải người thường, nội khí thúc nôn phía dưới, càng có đại lực bằng thêm. Như Vương Cảnh Kỳ cái này giống như đặt chân năm cự chuẩn tông sư, hắn cương khí phía dưới, lực đạo đủ bằng được sức chín trâu hai hổ. Nhưng kia, không phải đơn thuần nhục thân chi lực, mà lại, Dương Ngục đồng dạng có nội khí cùng chân cương, hắn phát huy ra lực lượng mạnh mẽ, liền xa không phải cung cấp có thể so sánh. Mặt đất trung mạnh, bụi mù văng khắp nơi, Dương Ngục vượt gió mà động, hắn quần áo phần phật, gân cốt đinh đương rung động, huyết dịch nhấp nhô càng là kịch liệt như đại giang vụ án. Như thế cự lực phía dưới, hắn cái này chém ra một đao, tự hồ ngay cả sóng âm khí lưu đều chưa kịp phản ứng, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại vẫn không có có chân cương phun ra nuốt vào. Ngươi không cần chân cương, ta cũng không cần. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, nhưng Vương Cảnh Kỳ lại vô cùng rõ ràng cảm giác được đối thủ tâm ý. Ầm ầm, hai người va chạm tại trong nháy mắt bộc phát, giống như ngôi sao đi vào hủy diệt, mạng lớn gần sóng cùng ánh đao tứ tán, ở trên mặt đất cắt đứt ra từng đạo dữ tợn vết thương. Thật là lớn lực đạo. Lần đụng chạm này, Dương Ngục áo pháp đều ngửa ra sau, Vương Cảnh Kỳ thần sắc lại là biến đổi, hùng hồn đến cực điểm lực đạo từ thân đao truyền lại mà đến, cơ hồ đem cánh tay hắn đều đánh gãy. Hắn tâm bên trong kinh ngạc, càng không cho phép mình lui lại nửa bước, sinh sinh chống được cái này to lớn lực đạo, miệng bên trong, lại lần nữa phát ra hét dài một tiếng. Vậy liền như ngươi mong muốn. Manh! Sóng âm quanh quẩn ở giữa, hắn lại lần nữa một cái đánh ra trước, giống như sơn nhạc lướt ngang. Hừng hực ánh lửa thực chất giống như lấp lóe mà ra, lại không phải là tại hắn quanh thân khuếch tán, mà là tại hắn chưởng bên trong hiển hiện. Giờ này khắc này, đừng bảo là bên ngoài quan chiến Chu Tứ Ly, dự pháp bọn người, chính là Dương Ngục, cũng không nhìn thấy hắn chưởng bên trong trường đao. Tại hắn cảm ứng bên trong, đối diện người chưởng bên trong, rõ ràng vác lên một vòng cháy hừng hực xích hồng trăng tròn. Nhờ cao nguyệt mà đến, cũng như ánh trăng nở rộ. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị cái này thiêu đốt liệt phong phú. Tựa như thủy ngân chạy giống như chỗ nào cũng có ánh đao bị đâm đau đớn. Ai có thể làm cho mở ánh trăng bắn thẳng đến? Thượng thừa đao pháp, đỏ huyết nguyệt tinh luân. Thượng thừa chân cương, liệt diễm chân cương. Đại nhân, diệu pháp lão đạo nhìn hoa mắt thần mê, Chu Tứ Ly lại là trong lòng lột bột, không khỏi quát to một tiếng. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Đối mặt toàn lực bộc phát Vương Cảnh Kỳ, Dương Ngục cũng vì đó động dung, một đao này thiêu đốt liệt, cơ hồ không thua gì ngày đó Tiêu Chiến Binh hình thế. Leng keng. Đột nhiên, một đạo không giống với trước đó kim thiết thanh âm vang lên. Ông, đừng nói là bên ngoài quan chiến Chu Tứ Ly, chính là Dơ Cao Nguyệt mà tới Vương Cảnh Kỳ cũng là khẽ giật mình, bởi vì kia là thu đao thanh âm. Hắn thế mà thu đao vào vỏ. Dưới sự kinh hãi, Vương Cảnh Kỳ cơ hồ thu đao, hắn là vì thăm dò, cũng không phải thật muốn tại trước mắt bao người chém giết Cẩm Y Vệ Thiên Hộ. Nhưng mà, ý nghĩ này hiện lên thời điểm một cái chớp mắt, liền biến mất. Một vòng lúc trước hắn từng xa xa nhìn thấy thanh quang, tái hiện. Ngang, như nước thanh quang bắn ra, như nước thủy triều như biển. Thanh quang phía dưới, Dương Ngục chân đạp mà thăng, như khốn long thăng vực sâu, cánh tay dài giãn ra, giống như mò trăng đáy nước chi thần viên, thứ năm chỉ bắn ra, lại cấp tốc nắm lên, về kéo. Kia đầy trời thanh quang liền đều bị hắn giữ tại chưởng bên trong, tựa như thật từ hải triều bên trong vớt ra một vòng thanh nguyệt. Không, kia là quyền ấn, bá quyền. Vương Cảnh Kỳ con ngươi kịch liệt co rút lại. Một quyền này tốc độ cực chậm, lại hình như có sơn nhạc chi trọng từng khúc thúc đẩy, lại giống như là đem trước người tất cả không gian đều thôi động. Nếu như nói hắn cái này đạp mạnh như sơn nhạc lướt ngang, như vậy một quyền này tựa như là cửu thiên mặt trăng lặn, đủ diệt thành thúc núi. Ầm ầm, tựa như hai ngọn núi cao đụng nhau, giống như hai vòng sắc thái không đồng nhất mặt trăng đụng cái đầy cõi lòng, lóe lên một cái rồi biến mất, chói mắt ánh sáng tựa hồ chiếu sáng cả tòa trang viên. Tùy theo mà tới mới là kia ù ù như sấm rơi to lớn va chạm thanh âm. Đại nhân, Chu Tứ Ly sắc mặt kịch biến, phóng tới cuồn cuộn bụi mù chỗ, đột bước chân hắn dừng lại, lăn lộn bụi mù bị cương khí đè xuống. Vương Cảnh Kỳ một mặt bụi đất, kinh ngạc nhìn xem mình tràn đầy máu tươi bàn tay. Dương Ngục ngược lại phụ tay phải, máu tươi tí tách, lại đến chứ. Hô hô, cho đến hai người dừng tay, bởi vì hai người va chạm bị đè ép đi ra khí lưu mới ngược dòng, mà quay về, lại thổi lên bụi bặm từng mảnh. Hô, thấy hai người đều vô sự, Chu Tứ Ly treo lấy một trái tim mới rơi xuống. Nhìn qua gần như có thể thấy xương đẫm máu bàn tay, Vương Cảnh Kỳ đứng run hồi lâu, mới gật đầu. Ta thua. Một lần va chạm, lấy hắn tràn đầy sinh mệnh lực tự nhiên tính không được cái gì, nhưng ngay cả đao đều bị đánh thoát tay, điều này không nghi ngờ chút nào là thua. Vương huynh đao pháp thật sự là nhất tuyệt. Dương Ngục trong lòng cũng có chút bội phục. Vương Cảnh Kỳ chân cương phẩm giai không bằng Thanh Long chân cương, huyết khí cũng yếu tại Tiêu Chiến một bậc, nhưng đao pháp này lại là chính xác cường hoành. Trừ phi hắn hiểu được Thanh Long cửu sát, nếu không đao pháp căn cơ lại vững chắc, cũng vô pháp tại đao pháp trên vượt trên hắn. Không quan trọng thủ đoạn, nhưng còn lâu mới được xưng là một cái tuyệt chữ. Vương Cảnh Kỳ lắc đầu, thái độ so với trước đó cũng tốt hơn nhiều. Ngược lại là Dương huynh đệ, có thể đem một môn trung thừa chân cương thi triển đến tình trạng như thế, thiên phú quả thực không phải ta có thể với tới. Một phen giao thủ, hắn trong lòng ngược lại là dâng lên mấy phần kính nể đến. Một cái xuất thân biên quan, từng biến thành ăn mày, tuổi chưa đầy 20 người thiếu niên, có thể đang thay máu tầng cấp, chân cương tầng cấp đều không như tình huống của mình dưới, đánh rớt hắn chưởng bên trong chi đao. Phải biết, bốn quan cùng năm cửa, nhìn như là một lần thay máu chênh lệch, kỳ thực, xa so với trước đó mấy quan chênh lệch lớn hơn rất nhiều. Võ công như vậy, tuổi như vậy, thiên phú như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Long Uyên đạo, đều là phượng mau lân giác giống như tồn tại. Hắn có ấn tượng cái trước, vẫn là Thanh Châu tứ công tử đứng đầu, Sở Thiên Y. Nhưng Sở Thiên Y cỡ nào xuất thân? Cùng so sánh, vị này liền thực có chút kinh dị, khó trách hắn trước đó còn nhận lấy linh ưng, muốn hắn chú ý người này. Bất quá là sinh lực hơi lớn. Dương Ngục sờ lên cái mũi, hơi có chút xấu hổ. Võ công tầng cấp, giữa lẫn nhau chênh lệch là cực lớn. Nếu thật là trung thừa chân cương, dù không đến mức thiệt thòi lớn, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn hảo đón lấy một đao kia. Đương nhiên, hắn tận lực áp chế Thanh Long chân cương đặc tính, nếu không, bàn tay không đến mức bị cắt vỡ. Dương huynh đệ quá phận khiêm tốn. Vương Cảnh Kỳ trong lòng không có địch ý, càng phát ra cảm thấy trước mặt thiếu niên tương lai không thể đo lường, trong lòng lại có chút hiếu kỳ. Ngươi một thức này quyền pháp, tuy không phải bá quyền, nhưng cùng Triệu Vương gia kia một thức cái thế quyền pháp, chừng năm thành tương tự, không biết là quyền pháp gì. Nhìn qua hai người trò chuyện vui vẻ, Chu Tứ Ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút oán thầm, cái này kêu là cùng chung chí hướng. Bất quá, cái này cũng nói rõ, vị này Dương Thiên Hộ sở học chi chân cương, cũng không phải là Thanh Long chân cương. Nếu không, chỉ sợ đánh còn muốn càng kịch liệt. Hai vị đại nhân, không bằng đi trong phòng nghỉ lấy. Diệu pháp lão đạo có chút nơm nớp lo sợ. Cái này võ công của hai người thực sự không phải hắn có khả năng đối đầu, không có pháp đàn gia trì, hắn chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, cái này không phải là tâm tính của hắn không thành. Đối mặt hai tôn tùy thời có thể nắm mình sinh tử đại cao thủ, ai cũng bình tĩnh không được. Cũng tốt, Vương Cảnh Kỳ có chút do dự về sau, mấy người chuyển đến một chỗ khác sạch sẽ tiểu viện, đối nguyệt tâm tình. Chỉ để lại một mặt mờ mịt Vân Tước một mình lưu tại phế tích thu thập. Đêm hôm khuya khoắt, tự nhiên không có gì ăn uống, bất quá cũng không cần cái gì. Ba người ngồi xuống, Diệu Pháp đem tới một vò rượu ngon về sau, tránh ra thật xa. Vài chén rượu hạ đổ, ba người cũng làm quen bắt đầu. Chu Tứ Ly đầu tiên là tạ tội Bùi Tửu, Dương Ngục vốn là đánh lấy dựa vào Long Uyên vệ tẩy trắng Thanh Long chân cương dự định, đương nhiên sẽ không trách tội, cùng nó uống nhiều vài chén rượu. Dương huynh cái này thiên thanh cương khí quả thực cực kỳ giống vương phủ Thanh Long chân cương, mặc dù Thanh Châu hẳn là không có mấy người nhận ra được, nhưng nếu là đi Long Uyên đạo, vẫn là phải cẩn thận chút. Ăn uống linh đình ở giữa, mấy người hoạt lạc, Chu Tứ Ly là ba người rót rượu, báo cho. Nói gần nói xa, đều là lão Trương gia tiện nghi không thể chiếm. 400 năm đến, cho tới bây giờ chỉ có lão Trương gia chiếm người tiện nghi thời điểm, nơi nào có người có thể trái lại chiếm lão Trương gia tiện nghi. Đa tạ đề điểm. Dương Ngục gật đầu đáp ứng, biết được lợi hại. Chưa đã lâu, mấy người nói tới chính sự, Dương Ngục cũng không nói bóng nói gió, trực tiếp hỏi mấy người ý đồ đến. Lúc đầu, hai người còn có chút mập mờ suy đoán, thẳng đến Dương Ngục nói ra thanh nữ hai chữ, hai người thần sắc mới trở nên vi diệu. Đón hai người nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc, Dương Ngục cũng không giấu giếm. Mấy tháng trước đó, ta vào chỗ nào đó địa cung được một vị tiền bối nhắn lại, biết được thanh nữ chỗ, nghĩ cùng Đức Dương phủ đại hạn, liền bẩm báo từ lão đại nhân. Thì ra là thế. Hai người lúc này mới chợt hiểu. Chu Tứ Ly đến đây Đức Dương phủ là vì cứu tế nạn dân, trấn áp phạm pháp, mà Vương Cảnh Kỳ mang theo đại đội nhân mã đến đây, lại là vì tìm kiếm lần này đại tai đầu nguồn. Chỉ là, một chi tiên ngày thường đến lão đại người truyền thư, cực kỳ thận trọng, nếu không phải thực sự không cách nào bước ra. Chỉ sợ muốn đích thân đến đây, Vương Cảnh Kỳ nói, lại có chút sầu lo. Đức Dương phủ nạn hạn hán quả thực không bình thường, nhưng nguyên nhân chính là khắp nơi không bình thường, muốn tìm được căn nguyên, mới càng phát khó. Ta này đến, vốn là muốn nhờ những này cắm rễ bản địa nhiều năm võ lâm thế lực đi tìm hiểu, ai ngờ. Nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua Dương Ngục, Chu Tứ Ly hơi biến sắc mặt, tăng thêm một câu. Bọn này võ lâm thế lực ức hiếp lương thiện còn có một tay, dùng bọn hắn làm việc, chỉ sợ khó. Dương Ngục ngược lại là không để ý, đám kia súc sinh chết chưa hết tội, cái gì cũng liền giết, chỉ là, quả thật không có bất kỳ phát hiện nào. Đạo quả cố nhiên có tàng hình biệt tích đặc tính, chỉ khi nào bị người đoạt được, nên sẽ không giấu như thế thiên y vô phùng mới là. Phát hiện, cũng không thể nói không có. Cái này, Chu Tứ Ly mở miệng, hắn mới là trong ba người, điều tra thời gian dài nhất, tự nhiên có quyền lên tiếng. Những ngày này điều tra, ta phát hiện, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ cứ điểm bị trừ bỏ. Không phải gần nhất 2 năm sự tình, có thể là 10 năm, thậm chí vài chục năm sự tình. Cái này thời đại, muốn chặt đứt người bình thường cùng ngoại giới liên hệ tự nhiên không uổng phí sự tình gì, nhưng Cẩm Y Vệ cùng Lục Phiến Môn là cái gì thế lực? Muốn che đậy hai cái này miệng lưỡi tai mắt ở đâu là đơn giản như vậy. Đáng tiếc, Lục Phiến Môn tổng bộ Phương Kỳ Đạo chẳng biết đi đâu. Vương Cảnh Kỳ hư lạnh một tiếng, Dương Ngục yên tĩnh nghe. Phương Kỳ Đạo tự nhiên không ai liên hệ bên trên, hắn cũng chỉ tại Lâm Tiến Đức Dương phủ thời điểm lấy Phương Kỳ Đạo thân phận ban bố Lục Phiến Môn lệnh triệu tập về sau, nhưng lại không biết thân người trước qua. Nhưng hai người ý tứ hắn cũng đoán được, đơn giản là cho rằng Đức Dương phủ cùng ngoại giới mất liên lạc sự tình cùng Phương Kỳ Đạo có quan hệ. Trên thực tế, Dương Ngục mình cũng có được cùng loại suy đoán, đáng tiếc Phương Kỳ Đạo đã chết, không chỗ nghiệm chứng. Nửa tháng trước đó ta đã phát ra linh ưng, hy vọng có thể mời đến một vị không thiên giám cao thủ, không phải muốn tại mênh mông mặt đất bên trong tìm một cái không biết là cái gì mục tiêu, quả thực quá khó khăn. Chu Tứ Ly thở dài, trước mắt hắn chỉ biết là đại tai đầu nguồn có thể là bởi vì truyền thuyết bên trong tai tinh thanh nữ. Nhưng mà, ai biết thanh nữ là cái gì? Nam, nữ, già, trẻ, người, vẫn là, hy vọng đi, Vương Cảnh Kỳ nói. Ba người ở giữa có chút trầm mặc, trong lòng, đều có tâm sự, uống rượu cũng mất hương vị. Hồi lâu sau, thấy sắc trời dần sáng, Vương Cảnh Kỳ uống cạn rượu trong chén. Đứng dậy cáo từ. Đúng rồi, trở mình lên ngựa, Vương Cảnh Kỳ mới dường như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, quay đầu lại nói. Dương huynh đệ, lấy ngươi thiên phú, ngày sau chắc chắn thẳng tới mây xanh, bất quá, nhớ lấy, nhất định không muốn gia nhập những cái kia, rõ ràng chưa nghe nói qua, lại cực độ hào phóng lại thế lực thần bí. Ông, Dương Ngục có chút nhíu mày, không chờ hắn hỏi thăm, Vương Cảnh Kỳ đã là vừa chắp tay, thúc ngựa nhanh chóng đi. Mấy chục kỵ như là một người, chưa đã lâu, đã không thấy tăm hơi. Chưa nghe nói qua, lại cực độ hào phóng thế lực thần bí. Quay lại thân, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Cái này định không phải chỉ chúng ta. Diệu Pháp lão đạo giật mình. Tà Ma Vân Môn dù cũng không có gì tên tuổi, nhưng chúng ta tuyệt không hào phóng. Diệu Vân lão đạo yên lặng quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Trước sau hai ngày cũng chưa tới, nhà mình sư huynh tại hắn hình tượng trong lòng, giống như vỡ đê, giống như chuyện tiếp đột ngột. Thu thập một chút đi, trời sáng choang liền đi. Dương Ngục cũng tốt một cái im lặng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người trở về phòng, suy nghĩ chân cương cùng còn không tới kịp tu tập Thanh Long Cửu Sát đao pháp. Trời vừa sáng, Dương Ngục động thân. Ma Vân Môn mấy cái đạo sĩ cũng không rõ nguyện không tình nguyện, nhưng cả đám đều bao lớn bao nhỏ trên lưng thân, tuyệt đại đa số đều là lương khô. Vừa đến, Đức Dương phủ vàng bạc cơ hồ bị giảm giá trị đến đáy cốc. Thứ hai, bọn này nghèo đạo sĩ cũng thực là đói sợ. Dương Ngục vẫn chỉ một thanh đơn đao, không gian giới chỉ tác dụng là cực lớn, vẹn vẹn hai tay trống trơn, liền để hắn 10 phần thỏa mãn. Cái này xa so với Tang Huyền thiết nhập thể muốn có lời rất nhiều. Trở ra trang viên, thấy lại là hoàn toàn hoang lương, 10 dặm, 100 dặm đi qua, cũng không thấy bóng người, cho đến xa xa có thể thấy được Đức Dương phủ thành thời điểm, mới nhìn đến ô mênh mông dân đói. Cùng kia từng cái khói bếp bốc lên liều cháo. Thảm a, thấy một màn này, một đám ngược lại là đều là trong lòng hơi ưu tư, Diệu Pháp lão đạo cũng cảm động lây. Đức Dương phủ những ngày quan lại xấu đến trên rễ, liều cháo thiếu không nói, lại căn bản không thể sống người. Nếu không phải Nhiếp đại nhân đến, không biết muốn nhiều chết bao nhiêu người. Nhiếp Văn Động đạt được chính xác hồi phục, Dương Ngục cười lạnh một tiếng, đi hướng liều cháo chỗ. Bởi vì đến từng cái phủ huyện đội vận lương cùng lục phiến môn, cẩm y vệ cố gắng, đại lượng nạn dân bị tiếp tế đến lấy Đức Dương phủ làm trung tâm bình nguyên bên trên. Tuy không mảnh nói che đầu, nhưng đến cùng cũng có thể mạng sống. Đây là khiến người vô cùng đè nén một màn, bao quát Dương Ngục tại bên trong, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Mấy cái lão đạo yên lặng giải khai trên người túi, đem lương thực bố thí xuống dưới. Nếu không phải bản thân có chút võ công, sợ không phải đều bị biển người bao phủ. Những này dân đói đói lắm rồi, cơ hồ không biết cơ no bụng, nhìn thấy lương thực ánh mắt đều tại nổi lên lục quang. Một phủ chi địa, 100 vạn dân đói. Dương Ngục cũng đem lương khô phát xuống dưới, hắn có chút cảm thán ở giữa, liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng khóc, một bóng người hướng về mình bay đánh tới. Ngươi là? Dương Ngục trong lòng hơi động, không có tránh ra, mặc cho cái này khô gầy không mấy cân dân đói treo ở chân của mình trên gào khóc. Ô a a, đậu xanh rau má nha. Nhìn qua khóc cơ hồ tắt thở dân đói, dù là Dương Ngục, đều ngây ngẩn cả người. Lão Lý. Dương Ngục tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở Đức Dương phủ lại lần nữa nhìn thấy Lý Nhị Nhất. Ngươi một cái thuyết thư tiên sinh, chạy Đức Dương phủ làm cái gì, chẩn tai. Dương Ngục có chút ghê răng. Thời đại này, chỉ có chạy nạn dân đói, đâu còn có nghịch sông dũng sĩ. Ô a a, không có trả lời, Lý Nhị Nhất khóc nước mắt chảy ngang, thẳng khóc sắp tắt thở, không chờ Dương Ngục hỏi lại, cả người liền đã bất tỉnh. Lại là căng đến thật chặt, lúc này thư giãn xuống tới, lại không kèm được. Vị này là, Diệu Pháp lão đạo nhìn lại, bằng hữu của ta, cẩn thận đem Lý Nhị Nhất ôm lấy, Dương Ngục lông mày liền là nhíu một cái, đây thật là gầy thoát hình, cao 6-7 thước người, sợ không phải chỉ còn 6-70 cân. Bằng hữu của ngài, mấy cái lão đạo cũng có chút sợ run, lấy vị này thân phận, người hắn quen biết sẽ có dân đói. Ông, Dương Ngục nhíu mày, Thâm Vận Thông U nhìn phía hôn mê Lý Nhị Nhất. Lão tiểu tử này suy sẹo có chút không hợp thói thường. Từ Hắc Sơn Thành đến Mộc Lâm Phủ, lại đến Đức Dương Phủ, đây là tai tai không rơi, vận khí này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhị Nhất, không có chỗ ở cố định, trắng, khí huyết suy yếu, xám, mệnh phạm thái tuế, xanh lục, nấm mốc tinh cao chiếu, xanh lục, thiên sát cô tinh, xanh lục, thọ hết chết già, xanh nhạt. Khá lắm, nhìn một cái Lý Nhị Nhất mệnh số, Dương Ngục mí mắt không khỏi co lại. 6 đầu mệnh cách, hắn bên trong màu xanh lá trở lên chừng 4 đầu, đây là cực kỳ hiếm thấy, mấy ngàn người bên trong chưa chắc có một cái. Mà lại, hắn bên trong có 3 đầu, vẫn là cùng vận có liên quan, cái này càng hiếm thấy. Cùng số phận có liên quan mệnh số, từ trước là thư thất, cái trước tự hồ tới có liên quan, vẫn là Ngô Trường Bạch quý nhân nâng đỡ, vậy coi như là vận may. Mà Lý Nhị Nhất, nắm mốc tinh cao chiếu, mệnh phạm thái tuế, thiên sát cô tinh dạng này mệnh số cùng thọ hết chết già thật có thể nói là tuyệt phối. Hoàng Mỹ thuyết minh cái gì là một người không may cả một đời. Không khỏi, Dương Ngục cảm nhận được thật sâu ác ý, cùng là người, Ngô Trường Bạch liền quý nhân nâng đỡ, xuôi gió xuôi nước địa vị cực cao, thậm chí, nhưng liệt thổ biên giới. Cái này tiểu lão đầu liền phải mẹ quá con côi không may cả một đời. Đại nhân, gặp Dương Ngục sợ run, Diệu Pháp lão đạo tiểu thầm nghĩ. Tại mắt của hắn tất nhiên rất nhiều, chúng ta cùng nhau vào thành, chỉ sợ không ổn. Có gì không ổn, chính là muốn cho hắn biết. Dương Vục quét mắt nhìn hắn một cái, quay người liền hướng về thành bên trong đi đến. Lý Nhị Nhất cái này tựa hồ không chỉ là khí huyết hai hư, tựa hồ còn nhiễm phong hàn, cần sáng nay an trí. Mặc dù mệnh số đã nói hắn có thể thọ hết chết già, nhưng có trời mới biết hắn thọ dài bao nhiêu. Ai? Dự pháp thở dài, dù sớm biết bị cự tuyệt, lại vẫn là không nhịn được đi lên thử một lần, lúc này bị cự tuyệt, cũng đành phải cắn răng đuổi theo. Dự Vân lão đạo cùng Vân Tước bọn người tán xong trên người lương khô, cũng đi theo. Mê mang bên trong, Lý Nhị Nhất làm giấc mộng. Mộng bên trong, hắn lại về tới rời đi một lâm phủ ngày đó, lại thấy được kia một chi mang cho mình vô tận cơn ác mộng thương đội. Hắn sâu sắc không gì sánh được nhớ kỹ một ngày này, cũng là bởi vì đi theo thương đội xuất phát, trên đường đi, hắn tuần tự tao ngộ mưa to gió lớn, nghỉ đêm thâm sơn, sơn tặc cướp bóc, lưu dân vòng vây, tao ngộ đàn sói, cho đến lưu lạc đất hoang. Không, không muốn lên đi. Lý Nhị Nhất đột nhiên bừng tỉnh, run như run rẩy đồng dạng, đầu đầy đầy người đều chảy ra mồ hôi lạnh đến. Hắn kêu to lung tung vung vẩy cánh tay, thẳng đến nhìn thấy Dương Ngục dẫn theo hộp cơm tiến đến, mới như được đại xá ngã về giường đi. Lòng ngực kịch liệt chập trùng, lại cười vừa khóc. Ngươi nói ngươi, thật tốt một lâm phủ không đợi, chạy Đức Dương phủ làm cái gì? Dương Ngục buông xuống hộp cơm, khẽ lắc đầu. Thành bên trong thiếu nước, tạm thời không cách nào rửa mặt, ngươi thật là xấu, lau một chút, thay quần áo khác, ăn chút cơm. Hô, lời còn chưa dứt, Lý Nhị Nhất đã toàn bộ nhào đem tới, mở ra hộp cơm, thấy bên trong cháo gạo màng thầu liền là một trận ăn như hổ đói. Mắt đỏ, sói đói cũng giống như, vừa ăn còn bên cạnh khóc. Còn bên cạnh mơ hồ không rõ hô hào, thịt, thịt, liền ngươi bây giờ thân thể này, ăn cái gì thịt? Dương Ngục tức giận đưa lên một chén nước, thế nào, liều cháo bên trong ăn không đủ no, tới lúc này, còn có người dám thiếu cân ngắn lượng. Lý Nhị Nhất không để ý tới hắn, phong quyển tàn vân giống như đem hộp cơm quét sạch sành sanh, lại uống liền mấy chén nước, mới lại nằm sẽ trên giường, ôm đệm chăn vừa đi vừa về lăn lộn. Một hồi lâu, mới khôi phục một ít tinh thần, miễn cưỡng trả lời, từ lão đại nhân sau khi đến. Ngược lại là ăn thật no, nhưng cháo này mét không có chất béo, không kháng đói a, ăn hay chưa bao lâu, liền lại đói bụng. Lý Nhị Nhất có chút cà lăm, tựa như hồi lâu không cùng người nói chuyện, nói, lại tố lên khổ tới. Trước mặt mấy tháng, Đức Dương phủ đám kia súc sinh, mỗi ngày chỉ nấu chín hai về nước canh trong như nước lọc, ta không chết đói, đã là ông trời phù hộ. Nói, Lý Nhị Nhất lại gào khan lên, nhớ tới quá khứ thời gian nửa năm, liền không cầm được kinh hoàng khó chịu. Dương Ngục một hồi lâu khuyên đều suýt nữa không thể khuyên nhủ, nhưng từ hắn Đức Quảng kêu khóc, Dương Ngục cũng có thể nhìn thấy Đức Dương phủ dân đói là bậc nào thê thảm. Lý Nhị Nhất vào Nam ra Bắc, tự nhiên hiểu được giấu một tay, mặc dù vàng bạc bị giảm giá trị lợi hại, nhưng đến cùng cũng vẫn còn có chút giá trị, cũng có thể từ một ít nhân thủ bên trong đổi lấy một ít ăn uống. Mà cái khác dân đói, coi như xa không có may mắn như vậy. Thảm, thảm, thảm. Lý Nhị Nhất sắc mặt trắng bệch, hai mắt lõm, thân thể trận trận run rẩy. Hắn cắn răng, nói Đức Dương phủ thảm trạng, giết người, người chết, ăn người, địa ngục, đều bất quá. Như thế, nếu không phải ta còn biết chút võ công, chỉ sợ sớm bị người giết, ăn no uống say, lại có giường. Lý Nhị Nhất tinh thần dần dần ổn định lại, nhưng chết sống không muốn ra ngoài, toàn bộ co quắp tại trong đệm chăn. Dương Ngục khuyên không ra, cũng đành phải coi như thôi, trong lòng, cũng là có chút kiềm chế. Lớn thời gian nửa năm, một cái vào Nam ra Bắc. Dựa vào miệng lưỡi lộ mặt ăn cơm thuyết thư tiên sinh, sinh sinh bị buộc thành một cái không dám gặp người cà lâm. Khép lại cửa phòng, dặn dò tiểu nhị chiếu kháng, Dương Ngục đứng dậy đi tới lâu bên trong. Hắn lúc này chỗ, tên là Xuân Phong Lâu, lấy Xuân Phong đắc ý chi danh, là Đức Dương phủ lớn nhất tửu lâu, chiếm diện tích không nhỏ, chừng 9 tầng vây tròn, có thể dung nạp ngàn bàn khách uống rượu. Đại hạn trước đó, cơ hồ ngày ngày sung mãn, đại tai bên trong, cũng bị ảnh hưởng, bất quá. Những ngày này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim nguyên nhân, không phải là bởi vì đại hạn, mà là Từ Văn Kỷ huyết tinh thanh tẩy. Từ Văn Kỷ vào thành thời điểm, liền chém giết Đức Dương phủ chủ. Sau khi vào thành, càng là trực tiếp đem lên hạ quan lại hơn ngàn người toàn bộ kéo đến chợ bán thức ăn miệng chém đầu. Phía sau, là quan thương cấu kết, du côn ác bá, lưu manh vô lại, giết người, cướp bóc, trộm cắp. Hơn nửa tháng, giết chết người mấy không dưới 5.000. Có người vỗ tay bảo hay, cũng có người hãi nhiên thất sắc. Lấy Dương Ngục nhạy cảm ngũ giác, lúc này thậm chí có thể ngửi được không khí bên trong nhàn nhạt mùi máu tanh, cho dù là lúc này, chợ bán thức ăn miệng còn tại chém đầu. Đây là cảnh cáo, cũng là trấn an. Đại tai về sau tất có đại loạn, nếu không sớm trấn an, về sau sẽ còn sinh ra càng nhiều nhiễu loạn đến, mà lại, có ít người, cũng thật, nên giết. Phải biết, Đức Dương phủ đến cùng từng là Thanh Châu phồn hoa nhất chi địa, thiên thủy đổ vào, lương thực sản lượng cực cao, Có cực kỳ nhiều người sở dĩ trở thành lưu dân không phải là bởi vì thiên tai, mà là bởi vì nhân họa. Các triều đại đổi thay, phàm là đại tai chi niên, đều là quan thân cuồng hoang, bị giới hạn đại minh pháp chế, bất kỳ cái gì quan thương không được cưỡng ép, cũng mua người khác thổ địa chế ước, tại đại tai chi niên, sẽ buông lỏng. Bởi vì bọn hắn không cần ép mua, liền có vô số người xa hơn thấp hơn nhiều bình thường vô số giá rẻ đem mình đồng ruộng, nhi nữ, rất về phần mình bán cho bọn hắn. Mà bọn hắn chỗ nỗ lực, có lẽ chỉ là mấy túi gạo mặt, cũng có thể là càng ít. Rốt cuộc, từ bán làm nô mà cầu sinh người, tại thời đại này, cũng là chỗ nào cũng có. Dương Thiên Hộ, có âm thanh truyền đến, người tới thân mang phi ngư phục, không mời, mà ngồi, tự giới thiệu. Khâu Trảm Ngư, Thanh Châu Cẩm Y Vệ chỉ huy thiêm sự. Khâu Đại Nhân, Dương Ngục gật gật đầu, vị này chức giới muốn nói còn ở phía trên hắn. Bất quá, cái này chức vị càng giống như văn chức, trưởng quân cơ cùng tân tấn cẩm y vệ huấn luyện, tại thường ngày, là cực ít ra Thanh Châu Thành. 10 ngày trước, ta thu được kỳ phó chỉ huy sứ Linh Ưng truyền tin thời điểm, còn có chút không tin, hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường. Khâu Trảm Ngư nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt người, trong lòng khó nén sợ hãi than. Cái này mấy tháng đến nay, toàn bộ Thanh Châu, lại không một người so trước mặt vị này, tên tuổi càng vang dội. Dương Ngục nghe nhiều lấy lòng, lúc này trong lòng sớm đã không có chút rung động nào, thuận miệng ứng phó một câu, lại hỏi, Từ lão đại nhân ở đâu? Trấn an dân chúng, cứu tế nạn dân. Khâu Trảm Ngư một chỉ ngoài cửa sổ. Dương đại nhân có biết, ở tại chúng ta trước khi vào thành, thành bên trong đường đi làm nhiều nhất mua bán là cái gì? Là người. Không đợi Dương Ngục nói chuyện, hắn liền trả lời. Bán con bán nữ, có, một đấu gạo, đôi tám thiếu nữ có thể tùy ý chọn lựa, vô luận ngươi cầm tới làm cái gì, đều không ai sẽ quan tâm. Nên giết. Dương Ngục ánh mắt trầm xuống. Lão đại nhân cũng cho rằng như thế, nửa tháng đến nay, toàn thành quan lại đã hết giết chi. Bất quá, quan lại hiếu sát, những cái kia lúc này mới tự xưng bách tính, lại không cách nào loạn giết chi. Khâu Trảm Ngư sau khi trả lời, lấy ra một viên lệnh bài, nói rõ ý đồ đến. Nay đến, là muốn thay lão đại nhân muốn về viên kia kim hạt đậu. Dương Ngục nhìn lướt qua khắc lấy từ chữ lệnh bài, gật gật đầu, tay vừa lộn, đã từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra viên kia từng đánh tan phương kỳ đạo kim hạt đậu. Cái này hạt đậu, không phải nguyên liệu nấu ăn, không phải vàng cũng không phải sắt, dùng qua một lần về sau, liền không có nửa điểm thần dị, bất quá, bởi vì Từ Văn Kỵ có bàn giao, hắn tự nhiên bảo lưu lấy. Án lấy suy đoán của hắn, cái này hạt đậu phí tổn tất nhiên cực độ đắt đỏ, lại thông qua phương thức nào đó về sau, nhưng lặp lại sử dụng. Chính là vật này. Khâu Trảm Ngư nhẹ nhàng thở ra, muốn lấy, Dương Ngục lại nắm lại bàn tay. Thông thả, Dương Ngục vuốt vuốt viên kia kim hạt đậu, đặt câu hỏi. Liên quan tới vật này, Khâu đại nhân biết được bao nhiêu? Lão đại nhân liệu sự tình thật chuẩn. Bắt hụt, Khâu Trảm Ngư cũng không giận, cười móc từ trong ngực ra một muôn thật mỏng sách về sau, lấy đi kim hạt đậu, quay người rời đi. Lại một bản tạp đàm. Dương Ngục nắm lên kia sổ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bản này là thần thông tạp đàm. Bạn đang nghe truyện trên web.